Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 701 đến 720. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ivanka tiểu thư, nếu như ngươi chỉ sẽ như vậy nói, chỉ sợ ngươi hoàn không thành khảo nghiệm của ta rồi. Ngươi nhìn nhìn ngươi âu yếm tiểu tình lang, đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn cứng rắn, hiện tại đã qua 5 phút rồi. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, còn có 25 phút, 25 phút sau, ngươi nếu vẫn không thể cấp tiểu tình lang của ngươi hút đi ra nói, kia, hừ hừ, ta đây cũng sẽ không khách khí, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, đợi sau khi đổi khi ta tới, ngươi nhưng là không còn có lựa chọn nào khác rồi. Đúng lúc này hậu, Thái Sâm âm thanh theo Ivanka phía sau vang lên, kia tà ác và hèn hạ âm thanh, làm Ivanka sợ hãi cả người nhất run rẩy. Nghĩ đến đêm đó bị cường bạo thống khổ trải qua, Ivanka gần như bản năng run rẩy, sợ hãi, lại lần nữa thổi quét Ivanka. Thái Sâm cấp thời gian cũng không nhiều, muốn tại 30 phút nội thay tiêu giật hút ra đến. Ivanka trong lòng rất rõ ràng, chính mình như vậy lần thứ nhất bú liếm thiếu nữ là rất khó làm được. Nàng phải đem hết tất cả vốn liếng, đi thỏa mãn tiêu giật cung thịt, làm cung thịt mau chóng xuất tinh. Hiện tại cũng đã đến bước này. Nếu là thất bại lời nói, nàng bỏ đi tôn nghiêm cùng xấu hổ cấp tiêu giật bú liếm, cũng chưa có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Đêm đó thượng khắc cốt minh tâm đau đớn cùng khuất nhục, nàng phải còn phải lại trải qua một lần, như là đã ngậm vào tiêu giật dương vật, kia, liền nhất định phải hoàn thành Thái Sâm khảo nghiệm. Đang sợ hãi cùng thống khổ bên trong, Ivanka trong lòng rụt rè cùng cao ngạo, cũng hoàn toàn bị Ivanka buông. A, tiêu giật, không nên cử động, dù sao. Ta cũng sớm muộn là ngươi nữ nhân, khiến cho ta hiện tại thật tốt hầu hạ ngươi đi, có thể cho ngươi miệng, cũng tổng quá ta bị tên súc sinh kia tra tấn tốt, ngươi đừng khẩn trương, lại càng không muốn cự tuyệt ta, chẳng lẽ, ngươi muốn cho ta cấp tên hỗn đảng nào cường bạo sao, ngươi buông lỏng, đi cảm nhận, ta vẫn là lần thứ nhất cấp dân cư giao, có lẽ sẽ làm ngươi có chút không thoải mái. Ivanka hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thoáng qua tiêu giật, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định, rồi sau đó liền nhất miệng ngậm chặt tiêu giật điếc kéo lấy toàn bộ cây côn thịt, bằng trong trí nhớ dâm quế điện ảnh bên trong nhìn đến những hình ảnh kia, bắt đầu ra sức mút hút lên tiêu giật côn thịt, non mềm đầu lưỡi run rẩy quấn quanh tại tiêu giật quy đầu bên trên, tùy theo Ivanka màu vàng đuôi ngựa một trận trước sau lay động, tiêu giật chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị thoải mái mềm mại, cắt gao bao bọc, non mềm linh hoạt đầu lưỡi càng là kích thích đầu chim của hắn. Mang cho tiêu giật từng đợt khoái cảm tê dại. Ách a, tiêu giật nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, nhìn dưới hông đang tại ra sức cấp chính mình bú liếm Ivanka, khóe miệng chậm rãi giơ lên vẻ đắc ý ý cười, có thể làm cho cao ngạo, quật cường, cương liệt Ivanka tự nguyện quỳ gối tại chính mình dưới hông ra sức mút hút chính mình côn thịt, điều này không khỏi làm tiêu giật trong lòng lên cao vẻ kiêu ngạo cảm giác thành tựu. Ivanka như vậy nữ nhân, vô luận là liếm cẩu giống nhau toàn tâm toàn ý, móc tim móc phổi lấy lòng theo đuổi, hay là uy bức lợi dụ hiếp bức nàng cường bạo nàng, chỉ sợ đều không chiếm được nàng thật tình, nhiều nhất, cũng chính là có thể có được thân thể của nàng, nhưng là muốn cho cao ngạo Ivanka cấp nam nhân cam tâm tình nguyện bú liếm, vậy đơn giản chính là so với lên trời còn muốn nang sự tình, nếu là chính mình bắt buộc Ivanka cấp chính mình bú liếm lời nói, chỉ sợ, lấy Ivanka cương liệt, thậm chí sẽ đem chính mình dương vật cắn đứt. Loại này phú hào thế gia con gái, trong lòng đều có kiên định cao ngạo, là tuyệt đối sẽ không cam lòng tình nguyện đi hầu hạ bất kỳ cái gì một cái nam nhân. Tại các nàng tâm bên trong, tôn nghiêm cùng trinh tiết, thậm chí so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Cho dù là ưu tú nhất bạch nhân tinh anh, tại Ivanka cao như vậy quý lãnh diễm nhà giàu thiên kim trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ có đương liếm cẩu mệnh. Chính mình phía trước tuy rằng cường bạo Ivanka, mạnh mẽ đoạt lấy Ivanka thân thể, thậm chí vẫn còn đang hôn mê Ivanka trong miệng hoàn thành miệng bạo. Nhưng là, cái loại này cường bạo cảm giác, nào có bây giờ thoải mái mái nhìn Ivanka cam tâm tình nguyện tại chính mình dưới hông ra sức cấp chính mình bú liếm đến sảng khoái. Hiện tại, chính mình không chỉ có dễ dàng làm Ivanka thần phục tại chính mình dưới hông cấp chính mình bú liếm hầu hạ chính mình, hơn nữa, vẫn là Ivanka cam tâm tình nguyện, chủ động cấp chính mình bú liếm. Tiêu giật thậm chí có thể đủ theo Ivanka ánh mắt bên trong, cảm nhận được Ivanka đối với chính mình một tia chân thành tình yêu. Cái hiệu quả này, làm tiêu giật trong lòng vô cùng vừa lòng. Ivanka như vậy nữ nhân, nếu như chỉ là thông qua đơn giản dạy dỗ cùng lăng nhục, đem nàng dạy dỗ thành chó mẹ bình thường tình nô lời nói, vậy thật sự là quá đáng tiếc. Tiêu Dật lần này không chỉ có muốn chân chân chính chính được đến Ivanka thân thể, hơn nữa, còn phải lấy được Ivanka tâm, Ivanka yêu, muốn cho vị này cao ngạo tự phụ, cương liệt quật cường nữ thần, cam tâm tình nguyện thần phục tại chính mình dưới hông. Ngồi ở một bên nhìn Ivanka ra sức và tận tâm tận lực đem hết tất cả vốn liếng cấp Tiêu Dật bú liếm, Thái Sâm nhịn không được vui sướng cười, không nghĩ tới, cao ngạo như Ivanka ngươi, cũng có như vậy dâm đãng hạ lưu một ngày. Ha ha ha ha, Ivanka, miệng ngươi giao trình độ, nhìn vẫn là rất tốt sao, nhìn đến, ngươi rất khá di truyền ngươi cái kia háo sắc phụ thân dâm đãng gen. Ha ha ha ha, Thái Sâm nói, lại lần nữa nhìn đồng hồ, hướng về Ivanka nhắc nhở lần nữa nói, Ivanka, đừng quái thúc thúc ta không có nhắc nhở ngươi, hiện tại đã qua 15 phút, ngươi còn có 15 phút, nhìn ngươi như vậy dâm đãng hạ lưu bộ dáng, thúc thúc ta nhưng là có chút không nhịn nổi đâu. Ha ha ha ha, nhìn Đặc Lãng Phổ cao quý thuần khiết nữ nhi bây giờ bộ dạng này khuất nhục hạ lưu bộ dáng, Thái Sâm trong lòng một trận vui sướng, nghĩ đến Đặc Lãng Phổ nếu biết, con gái của nàng tại cấp một cái châu Á nam nhân ra sức bú liếm, hơn nữa vẫn là cam tâm tình nguyện, Thái Sâm phỏng chừng, Đặc Lãng Phổ nhất định phải khí nổ mạnh, hơn nữa, Thái Sâm nhìn thật sâu liếc mắt một cái Tiêu Dật, trước mắt người nam nhân này, tâm cơ nặng làm Thái Sâm cảm thấy có một chút không rét mà run. Đây hết thảy, tất cả đều là cái châu Á này nam nhân âm mưu. Ivanka tự cho rằng bây giờ là tại cho nàng chính mình âu yếm miệng nam nhân giao, là vì báo đáp nhà các nàng ân người, nhưng căn bản không thể tưởng được, nàng hiện tại chính ra sức hầu hạ. Trên thực tế là lần này toàn bộ chuyện phía sau màn độc thủ, Thái Sâm rất rõ ràng, hôm nay toàn bộ, tất cả đều là Tiêu Dật trước tiên bày ra cục. Thái Sâm thậm chí trong lúc mơ hồ đoán được, phía trước hắn và Đặc Lãng Phổ mâu thuẫn, cũng là Tiêu Dật một cái âm mưu, nhưng là hiện tại, Thái Sâm đã không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác, hắn đã cùng chỗ tránh nạn bên trong toàn bộ mọi người thành tử thù, hắn muốn còn sống, nhất định phải ỷ lại Tiêu Dật, huống chi, cho dù đó là Tiêu Dật châm ngòi, kia Đặc Lãng Phổ chiếm hữu nàng thê tử các văn tư, cũng là xác xác thật thật sự tình, hắn và Đặc Lãng Phổ tử thù, không đội trời chung, chỉ cần có thể báo thù, Thái Sâm tình nguyện bị Tiêu Dật lợi dụng, hiện tại đối với Đặc Lãng Phổ hận, đã trở thành Thái Sâm lớn nhất tín ngưỡng, tại không có giết chết Đặc Lãng Phổ, trả thù Đặc Lãng Phổ phía trước, thù hận, là Thái Sâm toàn bộ, hắn thậm chí có thể vì báo thù rửa hận mà buông tha cho toàn bộ. A, Tiêu Dật, ngươi, thư thái như vậy sao? Nghe được Thái Sâm thúc giục, Ivanka gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh, ngậm Tiêu Dật thịt căng miệng, càng thêm ra sức mút hút, đầu lưỡi càng là linh hoạt quấn quanh tại Tiêu Dật quy đầu bên trên. Không ngừng kích thích Tiêu Dật, cảm nhận côn thịt thượng tê dại khoái cảm, lại tăng thêm cao cao tại thượng nhìn Ivanka quỳ gối tại chính mình dưới hông ra sức bú liếm cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Tiêu Dật kỳ thật cũng sớm đã có muốn xuất tinh xúc động, nhưng là vì có thể rất tốt dạy dỗ Ivanka, Tiêu Dật vẫn là cố nén xuất tinh xúc động, khống chế tinh việt. Đúng, thực xin lỗi, Ivanka, ngươi như vậy, ta vẫn là không có cảm giác gì, có lẽ... Ngươi nếu có thể hàm sâu một chút, sau đó tần suất mau nữa một chút nói, ta có lẽ có thể, Tiêu Dật ra vẻ khó xử hướng về Ivanka nói, Ivanka, còn có 10 phút nga, ha ha ha ha, nhìn đến, ngươi là làm không được rồi, thật sự là đáng tiếc, Bạch Mang hoặc một hồi không nói, ngươi vẫn là muốn cho ta cường bạo, ha ha ha ha, Thái Sâm lúc này không khỏe thời nghi lại nhắc nhở một câu, nghe được chỉ còn lại có 10 phút, Ivanka liền đã không có do dự chút nào. Cố nhịn trong miệng bị côn thịt căng đầy cái loại này muốn nôn khan xúc động, Ivanka tại Tiêu Dật nhắc nhở phía dưới, hơi hơi ngước cổ lên, há to mồm ngậm Tiêu Dật kiên đỉnh sưng tấy côn thịt, cố gắng vói đến tai, đem Tiêu Dật côn thịt đính vào miệng mình bên trong, tùy theo từng đợt co giật cùng nôn khan, Ivanka cuối cùng vẫn là đem Tiêu Dật tráng kiện côn thịt ngay ngắn nuốt vào trong miệng, chính là như vậy, Ivanka, chính là như vậy, đừng nên dừng lại, sau đó, rất nhanh phun ra nuốt vào nó ta có cảm giác rồi, ách a, Tiêu Dật quả thực thoải mái muốn bạo, nếu không phải là mạnh mẽ khống chế xuất tinh xúc động, Tiêu Dật thậm chí hoài nghi, tinh dịch của mình cũng sớm đã phun đầy Ivanka khoang miệng, nôn, a, cô lỗ, nôn, cô, Ivanka ra sức lần lượt đem Tiêu Dật côn thịt cắm vào phía sau mình, một bên ra sức mút lấy, một bên còn dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm láp côn thịt. Tại Tiêu Dật dạy bảo phía dưới, Ivanka bú liếm tài nghệ càng ngày càng là thành thạo, côn thịt mỗi lần đều có thể hung hăng cắm vào Ivanka sâu ít hầu, hưởng thụ tối cực hạn khoái cảm. Tùy theo Ivanka vặn vẹo đầu tốc độ càng lúc càng nhanh, côn thịt cắm vào chiều sâu cũng càng ngày càng sâu, từng đợt cực hạn khoái cảm cùng mãnh liệt chinh phục cảm giác, lập tức giống như sóng triều thổi quét mà đến. Ách a, tùy theo Tiêu Dật một tiếng sảng khoái gầm nhẹ, Tiêu Dật côn thịt mảnh nhất run rẩy, nồng đặc tinh dịch mảnh theo xâm nhập đến Ivanka sâu ít hầu bên trong lỗ tiểu bên trong cuồng bắn ra. A, cảm nhận được nóng bỏng tinh dịch bắn vào chính mình sâu ít hầu bên trong, Ivanka lập tức kinh hoàng mở to hai mắt nhìn, cả người như bị sét đánh bình thường mảnh nhất run rẩy, nôn, chỉ là trong phiến khắc, nồng đặc tinh dịch liền từng cổ bắn vào Ivanka trong miệng, Ivanka bản năng kiềng ẩu, muốn đem kia dính dính nóng nóng tinh trù tinh dịch nôn mửa đi ra, nuốt vào đi. Nếu như ngươi thương hắn, liền đem tinh dịch của hắn nuốt xuống, nếu như ngươi không nuốt xuống, vậy cho dù lần thi này nghiệm thất bại, Thái Sâm lạnh lùng mang lấy trêu chọc âm thanh bá đạo tại Ivanka phía sau vang lên. Ivanka mảnh nhất run rẩy, phun đến bờ môi tinh dịch, lại lần nữa bị Ivanka cứng rắn nuốt xuống. Loại khuất nhục này và ghê tởm cảm giác, làm Ivanka thống khổ, nếu là có thể tuyển chọn, Ivanka tình nguyện hiện tại liền đi chết, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình có một ngày cấp miệng nam nhân giao, hơn nữa, còn đem kia dơ bẩn ghê tẩm tinh dịch nuốt xuống. Tốt, ha ha ha ha, Thái Sâm giơ tay lên biểu hiện nhìn đồng hồ, vỗ tay tiếp tục cười nói, thời gian vừa vặn, này thứ một cái khảo nghiệm, xem như cho các ngươi hoàn thành, hiện tại có thể thả chúng ta sao? Ivanka cố nhịn nôn mửa xúc động, khuất nhục sụi lơ trên mặt đất, phẫn hận nhìn chằm chằm lấy đắc ý Thái Sâm, lạnh lùng chất vấn nói, Ivanka phát thề. Chỉ cần lần này làm nàng sinh hoạt trở về, nàng liền nhất định phải giết Thái Sâm tên hỗn đản này, chẳng sợ là đồng quy vu tận. Cái gì, thả ngươi nhóm, ta có nói ngươi hoàn thành một cái khảo nghiệm liền có thể thả ngươi nhóm sao? Thái Sâm có chút hăng hái nhìn Ivanka, điều cười nói, kế tiếp, còn có cái thứ hai khảo nghiệm, ha ha ha ha, cái gì, ngươi hỗn đản, ngươi hèn hạ vô sĩ. Ivanka giận không nhịn được mở to hai mắt nhìn đầy mặt phẫn hận nhìn chằm chằm lấy Thái Sâm. Tức giận đến cả người thẳng run run. Như thế nào, Ivanka, ngươi không nghĩ tiếp nhận khảo nghiệm sao? Nếu như ngươi không nghĩ lại chơi tiếp, thúc thúc ta hiện tại liền đem ngươi làm. Ân, thúc thúc ta có thể ước gì thật tốt cùng ngươi sung sướng đâu. Thái lạnh lẽo cười ngồi xổm người xuống tử, lạnh lùng nhìn Ivanka uy hiếp nói, ngươi còn muốn như thế nào đây? Ivanka cố nhịn phẫn nộ, dùng lạnh lùng giọng điệu hỏi. Chuyện tới bây giờ, Ivanka đã không có bất kỳ lựa chọn nào. Nàng chỉ có thể lại lần nữa tiếp nhận Thái Sâm khảo nghiệm, nếu như hiện tại buông tha cho, vậy ý tứ hàm xúc chính mình cố gắng trước đó, tất cả đều công sức lúc trước đi tông. Ivanka không cam lòng, lần này khảo nghiệm, có thể so với phía trước nàng một chút. Thái Sâm sờ lên cầm đứng lên, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế dựa, có chút hăng hái nói, để chứng minh các ngươi là chân ái, chỉ là bú liếm như thế nào đủ, đương nhiên còn muốn ân ái, yêu, là làm đi ra. Không làm, tại sao có thể xem như yêu, ha ha ha ha, ngươi vô sĩ, ta tuyệt không sẽ ở trước mặt ngươi làm loại này ghê tởm sự tình, ngươi giết ta đi, ta tình nguyện chết, cũng tuyệt không làm loại chuyện này. Ivanka xấu hổ hướng về Thái Sâm gầm hét lên, muốn cho nàng tại Thái Sâm trước mặt cùng Tiêu Dật ân ái, làm Thái Sâm nhìn nàng xấu hổ bộ dạng, nàng tình nguyện chết, ngươi nghĩ đến ngươi chết được rồi sao, ta hiện tại chỉ làm cho ngươi hai lựa chọn, một cái, chính là ngoan ngoãn làm theo lời ta bảo, một cái, là được. Thái Sâm dâm đảng sờ lên cầm nhìn Ivanka cười dâm đảng nói, hừ hừ, ta thân ái Ivanka chất nữ, thúc thúc ta không ngại ngay trước tiểu tình lang của ngươi mặt lại hung hăng cường bạo ngươi một lần, làm hắn nhìn, ngươi đến cỡ nào hạ lưu, đến cỡ nào dâm đảng, ha ha ha ha, đương nhiên, ta cũng không phải là cái loại này bất cận nhân tình người, ta càng không có hứng thú nhìn hai người các ngươi ân ái, nói, Thái Sâm theo quần áo trong túi lấy ra một viên màu trắng viên thuốc, bá đạo đẩy ra Tiêu Dật miệng, hung ác nói, này viên thuốc, là ba ngươi mỗi lần muốn làm nữ nhân phía trước làm tráng dương thôi tình thuốc, ăn sau, liền có thể nhất trụ kình thiên, thần uy vô cùng, bất quá, nếu như không thể cùng nữ nhân tận tình ân ái lời nói, vậy toàn thân máu sôi trào mà chết, đây chính là ba ngươi hoa số tiền lớn mua được bảo bối, trên tay ta cũng chỉ có như vậy một viên. thật sự là tiện nghi hai người các ngươi rồi. Ha ha ha ha, ngươi vô sĩ, ngươi nói bậy, ta ba ba. Ivanka trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng đã ẩn ẩn tin. Phụ thân của nàng Đặt Lãng Phổ trầm mê nữ sắc, đùa bẩn nữ nhân nhiều đến không hết. Ivanka đã sớm nghe nói qua, phụ thân của nàng đang tìm nghiên cứu khoa học cơ cấu phối chế những cái này hạ lưu dược vật. Ivanka, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, ngươi là muốn trơ mắt nhìn tiểu tình lang của ngươi chết, vẫn là vì cứu hắn, buông ngươi cái kia điểm đáng thương rụt rè, đi thỏa mãn ngươi cái đối với ngươi này một khối tình si tiểu tình lang. Nói xong, Thái Sâm đứng dậy đi đến Tiêu Dật bên cạnh, đem trói chặt Tiêu Dật dây thừng cởi bỏ, trói tay sau lưng Tiêu Dật đi đến phòng ở giường nhỏ một bên, đem Tiêu Dật tay dùng tay khảo còng ở đầu giường thiết đầu phía trên, tự hồ là dược vật bắt đầu lên tác dụng. Tiêu Dật sắc mặt đã xuất hiện một loại không khỏe mạnh ửng hồng, cả người đều có một chút run run, nhìn vô cùng khó chịu, thân thể cũng là một trận mềm mại vô lực. Cái dược vật này sẽ ở nửa giờ bên trong đạt đến mức tận cùng, nếu như sau nửa giờ ngươi còn không có nghĩ kỹ lời nói, tiểu tình lang của ngươi có thể sẽ bị tươi sống dục hỏa đốt người mà chết rồi. Nói xong, Thái Sâm lại đi đến Ivanka bên cạnh, đem Ivanka cả người xách nhét vào Tiêu Dật nằm giường bên trên, đem Ivanka một bàn tay cùng Tiêu Dật tay buộc tại cùng một chỗ, rồi sau đó mới đưa Ivanka trên chân buộc chân khảo cởi bỏ. Sáng sớm ngày mai thượng ta sẽ trở về, nếu như tiểu tình lang của ngươi chết rồi, vậy chứng minh ngươi không có thông qua khảo nghiệm, khi từ nay về sau, ngươi liền là của ta. Ha ha ha ha ha, ta đến lúc đó nhất định thật tốt cho ngươi thoải mái thoải mái. Ha ha ha ha, Thái Sâm phát ra một trận tà ác cười dâm, nghênh ngang đi ra khỏi phòng đang lúc, đem cửa sắt tầng tầng lớp lớp quan bên trên. Xoạch, một tiếng khóa trái âm thanh truyền đến, trong gian phòng lập tức rơi vào yên tĩnh như chết. Tiêu Dật, ngươi như thế nào đây? Ngươi không sao chứ? Nhìn Tiêu Dật đầy mặt ửng hồng, cả người run rẩy bộ dạng, Ivanka thất kinh giữ Tiêu Dật cánh tay lung lay lo lắng hỏi. Hai người bị còng ở tại nhỏ hẹp giường bên trên, bởi vì có còng tay hạn chế, Ivanka chỉ có thể kề sát Tiêu Dật. Ivanka có thể cảm nhận được Tiêu Dật thân thể hơi hơi có chút nóng lên. Ivanka, thực xin lỗi, đều tại ta vô dụng, chúng Thái Sâm mai phục, ta không được, ta không thể giúp ngươi báo thù. Nói, Tiêu Dật lửa nóng bàn tay đột nhiên đặt tại Ivanka eo bên trên, lửa nóng thân hình kìm lòng không được dán sát vào Ivanka thân thể yêu kiều, thống khổ gầm nhẹ nói, Ivanka, ta không chịu nổi, mau giết ta, ngươi giết ta đi. A, bị Tiêu Dật lửa nóng thân thể gắt gao ôm, Ivanka lập tức sợ tới mức cả người nhất run rẩy, cúi đầu hướng về Tiêu Dật dưới hông nhìn thoáng qua, Ivanka lập tức xấu hổ đầy mặt ửng hồng, mới vừa rồi bị nàng mút hút đã xuất tinh côn thịt, bây giờ lại cao cao ngang lập, sưng tấy kiên đỉnh có chút dữ tợn. Nghĩ đến Thái Sâm vừa mới lời nói, Ivanka đã ý thức được Tiêu Dật khả năng chính xác trúng độc. Ách a, Ivanka, ngươi mau giết ta, ta không thể làm thực xin lỗi chuyện của ngươi tình, ta mau khống chế không nổi chính mình. Nhìn Tiêu Dật sống không bằng chết dãy dụa, Ivanka lo lắng nước mắt rơi như mưa. Tiêu Dật biến thành hiện tại cái bộ dạng này, hoàn toàn là bởi vì sự vọng động của nàng, là vì thay nàng báo thù. Nàng lại như thế nào nhẫn tâm thấy chết mà không cứu được? Nhưng là, nhìn Tiêu Dật dưới hông căng kia sưng đỏ dữ tợn thô to côn thịt, Ivanka gắt gao cắn môi, nhịn không được run. Lúc này, Tiêu Dật lửa nóng bàn tay to đã dao động đến nàng mềm mại đầy đặn mông cong bên trên. Ivanka mẫn cảm thân thể yêu kiều hơi hơi nhất run rẩy, như bị sét đánh. Nàng không thể thấy chết mà không cứu được, nhưng là, nàng chẳng lẽ thật muốn thả hạ tôn nghiêm của mình cùng trinh tiết, chủ động dùng thân thể của chính mình đi giúp trợ Tiêu Dật sao? Nghĩ đến đêm đó bị cường bạo thống khổ, Ivanka nghĩ mà sợ run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không ngừng theo trán ngã nhào. Nàng không nỡ lòng, lại càng không nghĩ Tiêu Dật cứ như vậy chết. Nếu như Tiêu Dật vừa chết, nàng không chỉ có báo không được thù, hơn nữa, phía trước làm cố gắng, cũng đốt sạch. Tiêu Dật vừa chết, Thái Sâm liền sẽ danh chính ngôn thuận chiếm lấy nàng. Nàng liền muốn mỗi ngày đều chịu được kinh khủng kia và khuất nhục cường bạo. Lần lượt bị Thái Sâm cái ghê tởm này dơ bẩn đáng khinh hạ lưu người da đen làm bẩn, nàng tuyệt không thể để cho Tiêu Dật chết, chỉ có Tiêu Dật hoặc là nàng mới có thể có hy vọng sống sót. Nhưng là nàng lại không cam lòng, nàng đã từng hướng tới tốt đẹp tình yêu cùng Bạch Mã Vương Tử, tuyệt không là Tiêu Dật như vậy. Trong không an tâm nàng cao ngạo cùng thành kiến, nàng không thể tiếp nhận chính mình chủ động hiến thân cấp một cái nàng vốn chướng mắt nam nhân. Tại Ivanka tâm bên trong, như trước vẫn là cao ngạo cảm thấy, Tiêu Dật như vậy nam nhân, căn bản không xứng được đến nàng. Tính là nàng bị người khác cường bạo quá, Tiêu Dật như vậy châu Á bình thường nam nhân, cũng căn bản không xứng. Ivanka, thực xin lỗi ta thật khống chế không nổi ta chính mình, ngươi giết ta đi, ta không chịu nổi, ta thực khó chịu, ngươi đi mau, ta muốn không trụ hay không trụ rồi. Tiêu Dật lại lần nữa thống khổ phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, lửa nóng bàn tay to, cũng thuận thế nắm Ivanka cao ngất vú, không muốn, Ivanka bản năng hét lên một tiếng, thẹn quá thành giận đẩy ra Tiêu Dật bàn tay, nàng biết Tiêu Dật cũng không phải cố ý, Tiêu Dật hiện tại bộ dạng, thật hiển nhiên đã dần dần mất đi lý trí, nàng không trách Tiêu Dật, thậm chí trong lòng đối với Tiêu Dật tràn đầy áy náy, nhưng là, nàng như trước vẫn là không cách nào tiếp nhận. Ivanka cao ngạo cùng ích kỷ, làm nàng thói quen đem Tiêu Dật nhìn thành như là bỉ nhỉ như vậy gia tộc bên trong hộ vệ cùng dòng người, nàng không có khả năng đem Tiêu Dật sinh mệnh nhìn quá nặng, nếu như Tiêu Dật chết, có thể làm cho nàng chạy ra sanh thiên, Ivanka khẳng định sẽ không chút do dự tuyển chọn hiện tại sẽ giết Tiêu Dật. Ivanka, ngươi đi mau, ngươi mau nghĩ biện pháp rời đi, không cần lo cho ta không nhanh được, nếu như ta chết rồi, Thái Sâm liền mất đi tiếp tục đùa bẩn hứng thú của chúng ta, hắn nhất định hội thương tổn ngươi, ngươi đi nhanh đi, nhớ rõ, báo thù cho ngươi phụ thân báo thù. Tiêu Dật thống khổ gầm nhẹ một tiếng, cả người tựa như mất đi khống chế bình thường mảnh đặt ở Ivanka trên người, lửa nóng bàn tay thô lỗ một phen đè lại Ivanka no đủ mượt mà vú. A, không muốn, Tiêu Dật, ngươi mau tỉnh lại, nước mắt, không ngăn được theo Ivanka khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống. Ivanka kinh hoàng thét chói tai, nhưng là lúc này đây, Ivanka cũng không có phản kháng, mà là tùy ý Tiêu Dật bàn tay, chậm rãi kéo ra áo khoác của nàng, gạt nàng áo ngực, mượt mà no đủ vú trắng, lập tức giống như thỏ ngọc bắn ra. Ivanka thống khổ đóng bên trên ánh mắt, cắt cao cắn kiều diễm ướt át diễm môi, nghẹn ngào, tùy ý Tiêu Dật ghé vào trên thân thể của nàng, thô lỗ miệng rộng nhất miệng ngậm chặt nàng phấn nộn giống như đậu tương đầu vú tận tình mút hút. Tiêu Dật lời nói, làm Ivanka ý thức được, nàng hiện tại, đã không có lựa chọn nào khác. Nếu là ủy thân cấp Tiêu Dật, đem Tiêu Dật cứu, nàng vứt bỏ, là chính mình sau cùng rụt rè cùng sau cùng cái kia một tia tự tưởng rằng trinh tiết. Nhưng là ít nhất, nàng có thể nhìn đến hy vọng, nàng có thể hữu cơ sẽ rời đi cái như địa ngục này địa phương, có thể tìm cơ hội báo thù. Mà nếu như tùy ý Tiêu Dật chết như vậy đi, nàng sau cùng không chỉ có vẫn là sẽ bị càng thêm làm nàng chán ghét hèn mọn Thái Sâm cường bạo, hơn nữa, còn nhận hết lăng nhục, chí tử đều không thể thoát khỏi Thái Sâm ma trảo. Tại hai cái này nàng cũng không muốn đối mặt tuyển chọn trong đó, Ivanka tự nhiên biết nên như thế nào chọn, như là đã không có lựa chọn nào khác. Ivanka tình nguyện tuyển chọn, đem chính mình giao cho Tiêu Dật, ít nhất, Tiêu Dật là nàng ân người, ít nhất, Tiêu Dật thực yêu nàng, đối với nàng tốt lắm. Ivanka thống khổ đóng bên trên ánh mắt, thở hào hển cũng biến thành trầm tĩnh rất nhiều, cả người giống như cá chết cứng ngắc nằm ở Tiêu Dật dưới người, tùy ý Tiêu Dật ở trên thân thể của nàng tàn sát bừa bãi, chà đạp, nàng có thể cảm nhận được, vú của mình truyền đến từng đợt tê dại, thậm chí, còn có một nhẹ nhẹ đau đớn. Tiêu Dật lửa nóng và thô ráp bàn tay to, đã bỏ đi quần lót của nàng, lửa nóng bàn tay, ma sát nàng dưới hông xấu hổ và mẫn cảm mật huyệt. Điều này làm cho Ivanka trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng xấu hổ. Nhưng là, đem so sánh với kia một cái mưa đêm, Ivanka cảm thấy, lúc này đây, coi như là một loại hạnh phúc. Tùy theo Tiêu Dật càng trở lên làm càng, Ivanka thân thể bản năng cũng sinh ra phản ứng, đầu vú tùy theo Tiêu Dật liếm láp hơi hơi nhô ra, kia nguyên bản hơi khô chát mật huyệt, cũng bắt đầu chảy ra chảy nhỏ giọt dâm thủy. Ivanka xấu hổ cắn hàm răng, hai má bên trên dơ lên một tia đỏ ửng, nàng vụng trộm mở to mắt nhìn thoáng qua nằm sấp ở trên thân thể của mình đang tại ra sức thăm dò chính mình Tiêu Dật, nàng gò má bên trên, thế nhưng bay qua một tia đỏ ửng xuân sắc, dù sao cũng là nữ nhân, tính là Ivanka trong lòng cực không tình nguyện, nhưng là tại Tiêu Dật cao siêu khiêu khích phía dưới, Ivanka vẫn là bản năng có nhu cầu, thậm chí, Ivanka tâm bên trong, còn có một tia nhàn nhạt mong chờ. Trên người cái kia nguyên bản Ivanka khinh thường áp lực nam nhân, hiện tại nhìn, cũng để cho Ivanka cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Kỳ thật, tại đây dạng tận thế, Tiêu Dật cũng khá tốt, có thể trở thành hắn nữ nhân, so với bị kia một chút súc sinh chiếm lấy muốn tốt hơn nhiều, hạnh phúc hơn. Hơn nữa, Ivanka đột nhiên cảm giác, Tiêu Dật kia lửa nóng bộ dạng, kỳ thật rất tuấn tú. Tiêu Dật, đối đãi thật tốt ta hiện tại bắt đầu, ta là nữ nhân của ngươi rất tốt với ta điểm, hy vọng, ngươi không muốn cô phụ ta. Ivanka thẹn thùng đóng bên trên ánh mắt, Lưu Nhiệt Lệ, đối với Tiêu Dật si ngốc trên rỉ nói, nhìn dưới người khẩn trương nhắm mắt, đỏ ửng gò má mang lấy vẻ kinh hoảng cùng một tia mong chờ Ivanka. Tiêu Dật khóe miệng chậm rãi dơ lên vẻ đắc ý độ cong, vừa rồi trên mặt loại đau khổ này biểu cảm cũng sớm đã tan thành mây khói, lửa nóng và thô ráp bàn tay to, tại Ivanka non mềm tinh tế tuyết trắng làn da chi lên xuống vỗ về chơi đùa tàn sát bừa bãi, khi thì tại Ivanka vú bên trên vuốt ve vân vê, khi thì vừa trơn nhập Ivanka dưới hông, tận tình vuốt ve Ivanka ẩm ướt đát đát non mềm tiểu huyệt, Ivanka tựa như là mất đi tri giác giống như, cứng ngắc thẳng băng thân thể, hơi hơi run rẩy, chịu được Tiêu Dật thô ráp lửa nóng bàn tay to tại nàng dưới hông tàn sát bừa bãi. Hừ a, tùy theo Tiêu Dật đem lửa nóng ngón tay cắm vào Ivanka non mềm tinh tế tiểu huyệt, Ivanka lập tức không thể ức chế thất tiếng trên rỉ lên. Non mềm tiểu huyệt bị ngón tay cắm vào cảm giác, làm Ivanka thoải mái cả người rùng mình. Tiêu Dật thủ pháp phi thường lão đạo, chỉ là dùng ngón tay, cũng đã làm Ivanka cả người tê dại dục tiên dục tử. Mềm mại thân hình, càng là tại Tiêu Dật dưới sự trêu đùa một trận lửa nóng, Ivanka dù sao đã không phải là xử nữ, trải qua Tiêu Dật lần trước kịch liệt khai phá sau, Ivanka hiện tại coi như là một cái nụ hoa nở rộ đói khát tiểu thiếu phụ rồi, hưởng qua tình yêu cái loại này sảng khoái đến linh hồn chỗ sâu kích thích sau, Ivanka lỗ nhỏ, tựa như là lần thứ nhất nếm được kẹo que ngon ngọt tiểu cô nương giống như, đối với đệ nhị cây kẹo que tràn đầy khát vọng cùng mong chờ. Tiêu Dật có thể cảm giác được, Ivanka đã tại chính mình dưới sự trêu đùa, dần dần sinh ra tính dục, bản năng của thân thể, tăng thêm Ivanka vốn đã bỏ qua chống cự, làm Tiêu Dật dễ dàng làm Ivanka dâm thủy giàn dụa, thân thể lửa nóng, nhìn dưới người khẩn trương nhắm mắt, hai má một mảnh đỏ ửng xuân sắc, gắt gao cắn kiều diễm ướt át kiều môi Ivanka, Tiêu Dật càng trở lên đến đây hưng trí, Ivanka càng là thẹn thùng xấu hổ. Tiêu Dật trong lòng muốn dạy dỗ trêu tức Ivanka dục vọng thì càng mãnh liệt, cảm nhận trong ngực Ivanka lửa nóng và có chút cứng ngắc thân hình, Tiêu Dật chưa đủ khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nếu như là như vậy được đến Ivanka lời nói, chính mình hoàn toàn không cần thiết phí lớn như vậy kính. Chính mình muốn là làm Ivanka chính mình cam tâm tình nguyện chủ động cùng mình làm yêu. Có chủ động lần thứ nhất, Tiêu Dật liền có nắm chắc làm Ivanka ngoan ngoãn đưa bên trên môn lần thứ hai, rồi sau đó thì có thể làm cho Ivanka chậm rãi yêu bên trên loại này ân ái khoái cảm, làm Ivanka tại chính mình dạy dỗ phía dưới, dần dần lưu lạc, bị lạc. Tiêu Dật, ngươi vào đi thôi, ngươi nhẹ chút ta sợ, tùy theo Tiêu Dật động tác đột nhiên đình chỉ, Ivanka đóng chặt lấy mắt đẹp bên trên lông mi thật dài một trận run run, Ivanka hơi hơi nhíu nhíu lông mày, thẹn thùng vô cùng nghiêng đầu qua chỗ khác nhẹ nói, Ivanka đã hạ quyết tâm, càng là lựa chọn thản nhiên tiếp nhận Tiêu Dật thân thể, thậm chí, Ivanka đối với chuyện kế tiếp tình, còn mơ hồ có chút tiểu tiểu mong chờ, dù sao cũng là mối tình đầu thiếu nữ, không có hưởng qua tình yêu tư vị thời điểm thiếu nữ có lẽ sẽ đem yêu nhìn so hết thảy đều nặng, nhưng là đợi có một ngày hưởng qua trái cấm, thiếu nữ mới sẽ biết, có đôi khi, ân ái, so yêu càng khả năng hấp dẫn nữ nhân, không được, Ivanka, ta không thể như vậy. Ta dạng này tính cái gì, ta yêu ngươi, liền tuyệt không bắt buộc ngươi, ta biết ngươi cũng không thích ta có thể cảm nhận được ngươi miễn cưỡng cùng kháng cự, nếu như ta vì sống sót, mà đối với ngươi làm loại chuyện này nói, ta như vậy cùng Thái Sâm tên súc sinh kia có cái gì khác nhau chớ, ta tuyệt đối không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta tuyệt không có thể đối với ngươi làm loại chuyện này, ta cho dù chết, cho dù chết cũng tuyệt sẽ không làm thương tổn ngươi. Tiêu Dật thống khổ xoay người nằm vật xuống ở trên giường, thân thể bắt đầu thống khổ từ chối lên. Tiêu Dật, ngươi, Ivanka mảnh mở to mắt, nhìn bên cạnh thống khổ Tiêu Dật, nước mắt không ngăn được chảy xuống. Lúc này đây, Ivanka thật bị Tiêu Dật hoàn toàn cảm động. Ivanka có thể theo Tiêu Dật trên người cảm nhận được hắn đối với chính mình thật sâu yêu cùng chân tình che chở. Tiêu Dật không chỉ có trúng tình độc, hơn nữa, đều đã đến bước này. Tự nhiên còn có thể vì hay không thương tổn chính mình mà cứng rắn dừng lại. Này đủ để thuyết minh, Tiêu Dật đối với nàng yêu, là cỡ nào thâm trầm. Thực xin lỗi, Ivanka nghẹn ngào nhìn Tiêu Dật thống khổ bộ dáng, nhiệt lệ chảy nhỏ giọt theo khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống. Ivanka vì chính mình đã từng đối với Tiêu Dật thành kiến cùng chính mình ích kỷ mà cảm thấy áy náy không thôi. Lúc này đây, Ivanka không có tiếp tục bất kỳ cái gì do dự, đỏ ửng gò má bên trên đã là một mảnh xuân tình tràn ra, nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong, cũng có đậm đặc tình yêu. Ivanka hàm răng cắn chặt chính mình kiều diễm ướt át môi hồng, dùng chỉ còn lại một cái không có bị còng lại tay run rẩy cởi xuống quần của mình, thon dài tuyết trắng hai chân run rẩy chậm rãi mở ra, tuyết trắng mượt mà mông cong hơi hơi nhếch lên, cắt cao đóng bên trên ánh mắt hướng về Tiêu Dật ngẩng lên thật cao giữ tợn đại côn thịt bên trên ngồi lên. Tiêu Dật là nàng ân người, càng là một cái yêu tha thiết nàng, toàn tâm toàn ý vì nàng trả giá nam nhân. Tiêu Dật biến thành như bây giờ, tùy thời đều khả năng thống khổ mà chết, cũng là bởi vì mối thù của nàng oán trách cùng sự vọng động của nàng tùy hứng mà tạo thành. Vô luận là vì báo ân, vẫn là vì bù đắp chính mình sai lầm, Ivanka trong lòng rõ ràng, về tình về lý, nàng đều phải làm như vậy. Chỉ có dùng thân thể của chính mình đi giải cứu Tiêu Dật, mới có thể bù đắp lỗi lầm của nàng, mới có thể báo đáp Tiêu Dật cứu cha nàng ân tình, mới có thể có cơ hội báo thù rửa hận. Ivanka nghĩ thông suốt, cùng Tiêu Dật ân ái, cũng không xấu hổ, lại càng không mất mặt. Ngược lại, đây hết thảy, làm Ivanka cảm thấy thần thánh, bởi vì nàng là tại báo ân, là đang tại cứu người, là vì báo thù chịu nhục, làm thân thể của chính mình cùng Tiêu Dật kết hợp, làm Tiêu Dật được đến chính mình cũng không thuần khiết trinh tiết. Vô luận tiếp theo như thế nào, Ivanka đều không thẹn với lương tâm rồi. Nghĩ đến đây, Ivanka đã hoàn toàn thoải mái, hàm răng cắn nhẹ môi hồng, hai chân tách ra, mượn thân thể trọng tâm, chậm rãi đem dưới thân thể mềm mại chìm. Ách a, Ivanka, ngươi như thế nào? Cảm nhận được lửa nóng cự căng bị một mảnh ướt át non mềm bao bọc, Tiêu Dật thoải mái phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ. Nhìn Ivanka quyệt mông cong quỳ ngồi ở trên thân thể của mình, cảm nhận côn thịt tại Ivanka mông cong vặn vẹo hạ ma sát Ivanka kia non mềm trơn ướt ôn nhuận môi mật cùng trơn mượt ẩm ướt đắc đắc âm đạo miệng. Tiêu Dật nguyên bản tràn đầy thống khổ khuôn mặt hiện lên một tia giảo hoạt đắc ý, khóe miệng hơi hơi dơ lên một tia thực hiện được cười tà. Lúc này đây, nhưng là vị này cao ngạo tự phụ đại tiểu thư, chính mình chủ động hiến thân. Loại cảm giác này, so với cường bạo Ivanka thời điểm muốn thích hơn, so với việc lần trước cường bạo Ivanka cấp Ivanka phá thân, lúc này đây, ngược lại cũng có cái loại này chân chính được đến Ivanka phá thân cảm giác, mãnh liệt chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu. Thậm chí vượt qua trên thân thể thỏa mãn, làm Tiêu Dật thoải mái cả người rùng mình. Hừ a, Tiêu, ta biết ngươi tốt với ta ngươi là ta đã thấy, trừ bỏ cha ta ở ngoài đối với ta tốt nhất, cũng là tối thật nam nhân có thể đem chính mình cho ngươi ta ân, ta cũng không miễn cưỡng, hôn ngươi đã không dám được đến ta kia khiến cho ta đến chinh phục ngươi, ta muốn ngươi, ách a, từ nay về sau ta muốn làm ngươi nữ nhân. Tùy theo Ivanka mang lấy một tia mê ly mà tràn ngập kích tình rên rỉ, Tiêu Dật chỉ cảm thấy côn thịt mảnh vừa trợt, nháy mắt liền trợt vào kia chặt chẽ, ôn nhuận, tinh tế âm đạo bên trong, lửa nóng thịt căng bị ướt át non mềm âm đạo gắt gao bao bọc, từng tấc trợt vào âm đạo chỗ sâu. Ivanka no đủ tròn trịa tuyết nộn mông cong mảnh ngồi xuống, côn thịt tùy theo Ivanka thân thể xuống phía dưới trọng lực, hung hăng cắm vào Ivanka âm đạo bên trong, ôi a. Tiến vào, a, tốt trướng, Tiêu, ta cảm giác tốt phong phú tốt thỏa mãn, Ivanka như bị sét đánh bình thường cả người nhất run rẩy, ngạo nhân thân thể yêu kiều mềm mại sụi lơ tại Tiêu Dật trong ngực, tùy theo Ivanka hoàn toàn sụi lơ mà xuống phía dưới trọng lực, sưng tấy kiên đỉnh lửa nóng côn thịt lại lần nữa đâm vào Ivanka âm đạo chỗ sâu thẳng đến Ivanka chốn đào nguyên, toàn bộ cây côn thịt, bị Ivanka non mịn trơn ướt âm đạo hoàn toàn nuốt hết. Sền sệt dính dâm thủy, thuận theo Tiêu Dật tráng kiện thịt căng, chảy nhỏ giọt chảy xuôi xuống, đem Tiêu Dật âm nang bên trên đều nhuộm ướt một mảng lớn. Ivanka, Tiêu Dật thư sướng rên rỉ một tiếng, động tình nhìn về phía Ivanka, Tiêu Dật có thể cảm nhận được, lúc này đây, Ivanka là động chân tình, thân thể nàng mỗi một cái bộ vị, đều hình như tại phối hợp chính mình, hướng chính mình không ngừng đòi lấy. Lúc này, Ivanka cũng thâm tình nhìn Tiêu Dật, này khoảnh khắc, Ivanka mê ly mắt bên trong, đã tràn đầy đậm đặc thâm tình cùng mê ly xuân tình. Tiêu ta muốn ngươi, Ivanka thẹn thùng đóng bên trên băng màu lam mắt to, tùy theo thật dài mang lấy trong suốt giọt lệ lông mi rung động. Ivanka thâm tình cùng Tiêu Dật cũng hôn vào cùng một chỗ. Này khoảnh khắc, Ivanka quên được toàn bộ, không có cao ngạo, không có xấu hổ, không có ân oán, cũng không có ngạo mạn cùng Tôn Ti. Này khoảnh khắc, Ivanka chỉ muốn tận tình hưởng thụ cùng Tiêu Dật tại cùng một chỗ mỗi một phút mỗi một giây, tận tình hưởng thụ hai người giao hòa. Nàng yêu Tiêu Dật, nàng nguyện ý đem chính mình hết thảy đều cho hắn, nàng muốn cho Tiêu Dật tại chính mình đồng thể bên trên được đến thỏa mãn. Vô luận bọn hắn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, ít nhất, nàng đã từng có yêu, đã từng, ôi a, Ivanka tham lam mồm to mút lấy Tiêu Dật môi, tứ cánh hoa lửa nóng môi cùng hai đầu non mềm đầu lưỡi dây dưa, mút lấy, tận tình cho nhau đòi lấy, trong suốt hương vị ngọt ngào nước miếng ẩm ướt đắc đắc chảy xuống, tùy theo Ivanka no đủ tròn trịa tuyết nộn mông cong chậm rãi cao thấp nhúc nhích, cung thịt tại Ivanka âm đạo bên trong nhẹ nhàng quất cắm, mang cho Ivanka không gì sánh kịp cực hạn khoái cảm, hoàn toàn buông ra chính mình, hoàn toàn rơi vào bể tình Ivanka, tận tình trầm mê đang cùng Tiêu Dật ôm hôn cùng sảng khoái quất cắm bên trong. Lúc này đây, Ivanka đã không có sợ hãi cùng phẫn nộ, không chỉ có không phản kháng chút nào, hơn nữa còn đang chủ động phối hợp, tận tình hưởng thụ, tham lam đòi lấy, cảm nhận cung thịt tùy theo Ivanka mông cong vặn vẹo hạ truyền đến từng đợt chặt chẽ trơn ướt quất cắm khoái cảm cùng trong ngực càng phát hỏa nhiệt kích tình tiểu mỹ nhân kia thâm tình tác hôn. Tiêu Dật mảnh ôm chặt lấy Ivanka eo, phần hông đột nhiên phát lực, đem Ivanka mông cong đột nhiên giơ cao, nguyên bản tùy theo Ivanka mông cong vặn vẹo mà nhẹ nhàng quất cắm cung thịt, đột nhiên lòng buồn bực giống như máy đóng cọc hướng về Ivanka non mềm tiểu huyệt phát động mãnh liệt xung kích. A, ôi a, thật thoải mái, Tiêu, ta thật yêu ngươi, ta muốn ngươi tất cả đều cho ta. A, a, tùy theo âm đạo truyền tới nhanh cảm càng lúc càng là kịch liệt, Ivanka xuân tình càng trở lên phiếm lạm, khô nóng khó nhịn thân thể yêu kiều tựa như một đầu động dục mèo con giống như, điên cuồng vặn vẹo lấy lửa nóng thân thể yêu kiều, lớn mật đáp lại Tiêu Dật mãnh liệt quất cắm, sữa trắng phục ra, nhiệt tình như lửa, tại kịch liệt quất cắm cùng thâm tình ôm hôn bên trong, hai người thâm tình kết hợp, điên cuồng đáp lại nóng bỏng của đối phương, đang đạt tới đỉnh phong, tận tình phóng thích cao trào cùng lửa tình, ba ba ba ba. Tiêu, thật thoải mái, ta thật yêu ngươi, ta muốn ngươi, muốn tất cả của ngươi, ta cảm giác chính mình tốt mãn, ta muốn, ta còn muốn, ta muốn đến, ôi a, tùy theo một trận mãnh liệt tê dại khoái cảm thổi quét mà đến, Ivanka làm càng lớn tiếng rên rỉ, mê thở gấp, dâm thủy cùng sữa trắng phục ra, hoàn toàn đem thân thể của chính mình cùng tâm giao cho Tiêu Dật, ách a, Ivanka, ta không chịu nổi, ta muốn bắn vào rồi, có thể chứ, Tiêu Dật thống khổ gầm nhẹ một tiếng, nhất miệng ngậm chặt Ivanka non mềm đầu vú, một bên mồm to mút lấy, một bên mơ hồ không rõ dùng như giả thú trầm thấp âm thanh gào thét, ta muốn ngươi tất cả đều cho ta muốn ngươi tất cả đều bắn cơ thể của ta, để ta vĩnh vĩnh viễn xa trở thành ngươi nữ nhân, vô luận tương lai sống hay chết, của ta bên trong thân thể, đều lưu lại chúng ta có yêu chứng minh, ôi a, ta muốn, Tiêu Dật, tất cả đều cho ta, dùng tinh dịch của ngươi, rửa sạch ta bên trong thân thể không sạch sẽ. Ivanka bá đạo ôm Tiêu Dật đầu, lại lần nữa si khờ hôn Tiêu Dật lửa nóng đôi môi, tuyết trắng mông cong rung động, nhộn nhạo nước gợn sóng thịt văng, tùy ý Tiêu Dật đem sền sệt dính lửa nóng tinh dịch toàn bộ khuynh tả tại tử cung của nàng bên trong. Một phen mây mưa thất thường sau, Ivanka mềm mại giống như một con mèo nhỏ mễ bình thường sụi lơ tại Tiêu Dật trong lòng, cảm nhận Tiêu Dật rộng lớn hữu lực bả vai, Ivanka rốt cuộc tìm được một tia cảm giác an toàn, Tiêu Dật khuỷu tay, giống như nàng bến cảng giống như, làm nàng tìm được yên tĩnh cùng an tường. Đoạn thời gian này, Ivanka đã trải qua nhiều lắm, thù hận, bi thương, sợ hãi, thống khổ, làm một mực kiên cường và quật cường kiên trì Ivanka mệt mỏi cực kỳ. Tại thuộc về nàng cản tránh gió bên trong, Ivanka cuối cùng buông xuống chấp niệm trong lòng, an nhàn tựa vào Tiêu Dật trong ngực, hạnh phúc ngủ thật say. Này khoảnh khắc, đối với Ivanka tới nói, hết thảy đều đã không trọng yếu nữa. Vô luận kế tiếp muốn đối mặt là cái gì, chỉ cần có thể cùng Tiêu Dật đang đối mặt, Ivanka cũng đã thỏa mãn. Nàng chỉ muốn làm này khoảnh khắc dài một chút, lại dài một chút, chỉ có tại Tiêu Dật trong lòng. Nàng mới có thể quên mất toàn bộ thống khổ cùng thù hận, chân chính được đến an tường. Đã trải qua lần này đau khổ, Ivanka tin tưởng vững chắc, mình đã tìm được thuộc về chính mình chân ái, thuộc về chính mình chân chính bạch mã vương tử. Nhìn trong ngực tiểu mỹ nhân thế nhưng nặng nề ngủ, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề hưởng thụ một lần điên cuồng tình yêu tiêu dật, thỏa mãn khuôn mặt, chậm rãi giơ lên một tia thực hiện được ý cười. Mất nhiều như vậy trắc trở, Ivanka cuối cùng là luân hãm tại chính mình dưới hông, hoàn toàn trở thành chính mình nữ nhân. Chính là, nếu để cho Ivanka biết, đây hết thảy, đều không có là âm mưu của chính mình, nàng yêu tha thiết, cảm ơn, ỷ lại nam nhân, mới là cái kia tại mưa đêm cường bạo nàng, cưỡng hiếp nàng, lăng nhục nàng, phá hủy nàng toàn bộ tốt đẹp ác ma. Thật không biết, Ivanka là cao hứng vẫn là phẫn nộ. Dù sao, đổi lại góc độ nói, Ivanka trinh tiết, coi như là cho nàng hiện tại âu yếm nam nhân, nàng cũng không có bị người khác làm bẩn, hơn nữa hay là từ mà một chung. Ha ha ha ha ha, tiêu dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác và đắc ý cười lạnh. Có lẽ, Ivanka đời này sẽ không biết, làm nàng buông cao ngạo trút xuống tất cả bạch mã vương tử, nhưng thật ra là một cái phá hủy nàng toàn bộ ác ma. Tiêu dật duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Ivanka non mềm mượt mà vú trắng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia gian tà. Này, chẳng qua mới chỉ là vừa mới bắt đầu, Ivanka tự cho rằng được đến có thể phó thác toàn bộ chân ái, mà chính mình lại muốn cho Ivanka tại chính mình dạy dỗ phía dưới, hoàn toàn thất thủ vì chính mình tình nô. Tiêu dật không chỉ có phải lấy được hai cái thế giới, hai cái Ivanka toàn bộ, hơn nữa, còn muốn cắn nuốt chiếm lấy Đặc Lãng Phổ gia tộc toàn bộ. Thuần thật và quật cường Ivanka sẽ không biết, vừa mới làm nàng toàn tâm toàn ý dâng ra thân thể của chính mình, cấp cho chính mình toàn bộ yêu, phun nàng một con trai cung nam nhân, mới là cái kia chân chính phá hủy nàng toàn bộ ma quỷ. Tiêu dật nhẹ nhàng đưa cánh tay theo Ivanka dưới thân thể rút ra, theo không gian ma phương bên trong lấy ra còng tay chìa khóa, thoải mái đưa tay khảo cởi bỏ, nhìn thoáng qua lâm vào ngủ say Ivanka, tiêu dật mắt bên trong hiện lên một tia sát ý lạnh như băng. Nếu Ivanka cùng bến tàu chỗ tránh nạn đều đã rơi vào tay của mình bên trong, kia Thái Sâm cái quân cờ này cũng đến nên bỏ khí thời điểm. Đã không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng quân cờ, lưu, chỉ có khả năng trở thành trói buộc. Huống chi, Thái Sâm còn dám cùng chính mình đòi giá trị còn giá trị, thậm chí còn dám áp chế chính mình. Tiêu dật ôm nhu cấp ngủ say Ivanka phi trên giường đơn, rồi sau đó thông dong trầm ổn chậm rãi đi hướng cửa. Ngoài cửa, Thái Sâm cũng sớm đã đợi có chút không nhịn được. Nhìn đến tiêu dật mặt không biểu cảm từ trong môn đi ra, Thái Sâm lập tức có chút vội vàng sao động tiến lên hướng về tiêu dật cười lạnh nói, như thế nào đây, Đặc Lãng Phổ nữ nhi bảo bối mùi vị không tệ a, lần này ngoạn tận hứng chưa hết hứng, kia con quỷ nhỏ như nước trong veo, ở trên giường khẳng định tao vô cùng, ha ha ha, ngươi xem như đã đạt thành con mắt của ngươi, kế tiếp, cũng giờ đến phiên ta, chờ ngươi giải quyết rồi bỉ nhỉ bọn hắn, ta cũng muốn thật tốt cùng Mã Lạp thích vài ngày, ha ha ha ha. Tiêu dật nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thái Sâm, cũng không nói lời nào, như thế nào, khi con quỷ nhỏ không có thỏa mãn ngươi, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao ta đều đã dựa theo ý tứ của ngươi làm xong, ta muốn ăn cùng Hải Lạc theo đâu này, còn có, Đặc Lãng Phổ phu nhân Mã Lạp là của ta, chờ ngươi làm xong chỗ tránh nạn sau, ngươi có thể không cho chạm vào của ta nữ nhân. Thái Sâm xoa xoa tay có chút hưng phấn đối với tiêu dật thúc giục nói, ngươi sừng sờ làm gì, đem ăn cùng ta cho ngươi muốn làm Hải Lạc theo cho ta cầm lấy a. Con mẹ nó ngươi không có khả năng không cầm lấy đến đây đi. Thái Sâm đột nhiên cảm nhận được một tia cảm giác mát, mảnh ngẩng đầu, lại phát hiện tiêu dật chính mặt không biểu cảm lạnh lùng nhìn chính mình. Tiêu dật ánh mắt giống như đao mang bộc lộ tài năng, làm Thái Sâm bản năng lui về sau từng bước. Không biết khi nào thì, tiêu dật tay bên trong, đã nhiều hơn một thanh sáng như tuyết mạch đao. Ngươi muốn làm gì? Thái Sâm kinh hoảng giơ súng lục lên, có chút phẫn nộ chỉ lấy tiêu dật tức giận nói. Bỏ đao xuống, nếu không, ta sẽ nổ súng, giết ngươi, lão tử giống nhau giải quyết bỉ nhỉ cùng Đặc Lãng Phổ đám kia súc sinh báo thù rửa hận, ngươi đừng, của ta viên đạn so với đao của ngươi mau, nổ súng, ngươi cứ việc thử một chút, tiêu dật mặt không biểu cảm khuôn mặt hiện lên một tia diễn ngược, hướng về Thái Sâm chậm rãi tới gần nói, ngươi cho rằng ta thật cần phải dựa vào ngươi mới có thể giải quyết chỗ tránh nạn bên trong cái kia đàn ngu xuẩn sao, bỉ nhỉ cùng chỗ tránh nạn cái khác nam nhân. Đã đầy đủ bộ đều bị ta giết, hiện tại, nên đến phiên ngươi. Cái gì, ngươi tại đùa giỡn ta, hỗn đản, đây hết thảy đều là âm mưu của ngươi, ngươi thật là hèn hạ, ta giết ngươi. Thái Sâm kinh hãi mở to hai mắt nhìn tiêu dật tà ác cười lạnh, Thái Sâm đột nhiên minh bạch, phía trước hoài nghi, khả năng toàn bộ là thật, chỗ tránh nạn trung phát sinh toàn bộ, thực khả năng toàn bộ đều là Tiêu Dật âm mưu, mà hắn chẳng qua là bị Tiêu Dật trêu chọc lợi dụng quân cờ. Đáng chết, nghĩ vậy, Thái Sâm lập tức thẹn quá thành giận, nhìn Tiêu Dật càng ngày càng gần, Thái Sâm không có bất kỳ do dự nào, mảnh giữ lại súng lục cò súng, xoạch, nhất thanh muộn hưởng, Tiêu Dật bình yên vô sự. Thái Sâm kinh hoàng nhìn súng lục trong tay, cho đến lúc này, Thái Sâm mới phát hiện, Tiêu Dật cho hắn viên đạn, căn bản cũng không có hỏa dược. Bá, một đạo sáng như tuyết ánh đao hiện lên, Thái Sâm mảnh che cổ của mình, máu tươi tựa như suối phun bình thường điên cuồng theo Thái Sâm ngón tay khe hở bên trong trào ra, thân thể cao lớn ầm ầm rồi ngã xuống, chí tử, Thái Sâm đều không có suy nghĩ cẩn thận, đây hết thảy đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nhìn Thái Sâm thi thể co quắp sau một lát hoàn toàn cứng ngắc, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia khinh thường cười lạnh, tại đây dạng tận thế, không có đầu óc không có vũ lực không được, không có vũ lực, không có đầu óc, càng không được, mà có đầu óc có vũ lực sau, không hiểu được sát phạt quyết đoán, không hiểu được âm hiểm tàn nhẫn hèn hạ vô sĩ, như trước vẫn chưa được, Thái Sâm ngu xuẩn như vậy, muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn chính mình quá đơn thuần, bị mình làm thành quân cờ lợi dụng, còn giúp chính mình kiếm tiền, ánh đao lại lần nữa sáng lên, Thái Sâm đầu bị Tiêu Dật vô tình chém xuống, đem mạch đao thu vào vỏ đao lưng ở trên lưng sau, Tiêu Dật khom lưng nhắc tới Thái Sâm đầu, lại lần nữa đẩy cửa phòng ra, chậm rãi hướng đi Ivanka, Tiêu Dật, không phải rời khỏi ta, trong giấc mơ Ivanka bị một cổ sát ý từ trong giấc mơ bừng tỉnh, mở mắt ra trong nháy mắt, lập tức bị trước mắt dữ tợn mang lấy máu tươi đầu sợ tới mức thất tiếng hét lên lên, a, một tiếng kinh hoàng thét chói tai tiếng vang lên. Từ trong giấc mơ tỉnh lại, Ivanka kinh hoàng nhìn trước mắt bày ra máu chảy đầm đìa đầu, khó có thể tin nhìn đứng ở một bên Tiêu Dật, trong lúc nhất thời, kích động, sợ hãi, khẩn trương, hưng phấn, kinh ngạc, các loại mâu thuẫn cảm xúc không ngừng đang vào tại Ivanka tâm bên trong, Ivanka trong lúc nhất thời thế nhưng dường như đã có mấy đời, vừa mới còn tại bên bờ sinh tử bồi hồi, chờ đợi bi thảm bị hiếp dâm vận mệnh Ivanka, thế nhưng nhìn thấy kẻ thù máu chảy đầm đìa đầu. Đây hết thảy, làm Ivanka cho rằng mình đang nằm mơ. Ivanka, ta đáp ứng chuyện của ngươi tình, ta làm được rồi. Từ nay về sau, ta không sẽ để ta nữ nhân, lại đã bị bất kỳ cái gì tổn thương hại. Tiêu Dật khí phách vô cùng tiến lên ôm chặt lấy Ivanka. Ivanka cuối cùng qua một tiếng hưng phấn khóc, sống sót sau tai nạn, lại tăng thêm báo thù rửa hận, làm Ivanka cao hứng mừng đến chảy nước mắt, lệ nóng doanh tròng. Mang lấy Ivanka cùng Thái Sâm đầu trở lại chỗ tránh nạn, đã là sáng sớm 8 điểm nhiều chung. Nhìn Tiêu Dật ôm tiều tụy không chịu nổi Ivanka, xách lấy Thái Sâm máu chảy đầm đìa đầu trở về. Chỗ tránh nạn bên trong khác hai cái nữ nhân đều đối với Tiêu Dật lộ ra ánh mắt kính sợ. Đã trải qua chuyện này sau, Tiêu Dật không chỉ có được đến Ivanka nhận thức có thể cùng ái mộ, càng là hoàn toàn nắm giữ chỗ này chỗ tránh nạn bên trong quyền uy. Các nữ nhân nhìn về phía Tiêu Dật ánh mắt bên trong, đã mang lấy kính sợ cùng mập mờ, liền phía trước nhìn cùng trượng phu rất là ân ái Tracy, cũng bắt đầu hữu ý vô ý lấy lòng Tiêu Dật. Tracy tư sắc kỳ thật coi như là không tệ, chẳng qua, cùng Ivanka, Mã Lạp, Nicole như vậy nữ thần cấp bậc xinh đẹp con nhóc so với đến, liền có vẻ có chút bình thường. Tiêu Dật đối với Tracy cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, bất quá, Tracy dù sao cũng là một cái có phong phú hộ lý kinh nghiệm y tá. Như vậy nữ nhân lưu lại nơi này, đối với chính mình đoàn đội, vẫn có rất lớn tác dụng, cho nên Tiêu Dật tuy rằng cũng không có chiếm lấy Tracy thân thể, nhưng là đối với Tracy cũng coi như là chiếu cố. Đứng ở chỗ cao nhìn chỗ tránh nạn công chính đang bận lục bữa sáng ba cái nữ nhân và một cái thần thần bí bí thủy chung đang giám thị đám người ai lý khác. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên vẻ hài lòng mỉm cười, bến tàu chỗ tránh nạn chuyện bên này tình, xem như xử lý xong. Hiện tại, nơi này trừ bỏ ba cái chính mình có thể tùy ý vuốt ve vân vê nữ nhân ở ngoài, chỉ còn sót một cái nửa chết nửa sống còn bị thiến đặt lãng phổ cùng một cái mới chỉ có 9 tuổi tiểu mao hài ai lý khắc. Chuyện nơi đây tình, coi như là có thể đã qua một đoạn thời gian. Bến tàu chỗ tránh nạn vị trí tốt vô cùng, bởi vì có bờ cát cách trở, lại là tấm tựa biển rộng, nơi này rất ít khả năng sẽ thu đến zombie quấy nhiễu, hơn nữa, còn có khả năng dựa vào biển rộng, có đầy đủ nguồn nước cùng đồ ăn, cho dù là gặp được đại cổ zombie xung kích, cũng có thể đúng lúc lui đến du thuyền bên trong, dựa vào biển rộng, chống đỡ zombie. Chỉ cần nơi này không chịu đến người sống sót đội ngũ tập kích, chỗ này hải một bên bến tàu chỗ tránh nạn thậm chí so trang viên biệt thự bên kia đều phải an toàn. Ivanka cùng Nicole bọn người liền tạm thời trước lưu lại nơi này chỗ bến tàu chỗ tránh nạn bên trong. Dù sao Ivanka cùng Mã Lạp còn không có bị chính mình hoàn toàn dạy dỗ tốt, tùy tiện mang về đến trang viên biệt thự, đối kỳ hắn nữ đầy tớ vẫn là sẽ có ảnh hưởng. Đặc biệt Ivanka, mình là lấy chân tình đi đã động Ivanka, nếu để cho Ivanka biết, thân thể của mình một bên còn có nhiều như vậy tình nô, thông minh Ivanka, thực khả năng hoài nghi chính mình. Hiện tại nơi đó lý cũng đều xử lý, thời gian cũng trôi qua 2-3 ngày rồi, chính mình cũng không sai biệt lắm nên trở về đến thế giới thứ hai nơi đi lý một vài sự vụ. Kiệt Thụy chết cùng bị đặt trọng thương, đã để chính mình tại thế giới thứ hai đột phá bình cảnh, kế tiếp, nên là vì thành lập thuộc về chính mình tài chính đế quốc mà đánh tốt rồi cơ thời điểm rồi. Đi xuống lâu cùng chúng nữ đều một mình thông báo một lần sau, Tiêu Dật lại một mình tìm Ai Lý Khắc, cố ý phân phó Ai Lý Khắc tiếp tục giám thị tốt đám người sau, lúc này mới lấy tìm đồ ăn cùng khác người sống sót danh nghĩa, lại lần nữa mở lên việc giả xa, ly khai bến tàu chỗ tránh nạn. Hệ thống, ta muốn đi tới thế giới thứ hai. An Địch thiếu gia, ngài xem như trở về. Trở lại thế giới thứ hai, Tiêu Dật vừa mới đi trở về đến phòng khách, liền nghe được một cái nữ nhân có chút lo lắng âm thanh theo bên cạnh truyền đến. Tiêu Dật quay đầu, bị trước mắt mặc lấy một thân tây trang màu đen cùng một đầu màu đen váy ôm mông, eo hông đựng một cây súng lục, lỗ tai thượng còn mang một cái vô tuyến điện bộ đàm Địch Lỵ Á làm hai mắt tỏa sáng. Địch Lỵ Á vốn dáng người thon dài, Anna Đa Tư, cặp kia tròn trịa vú lớn cùng ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, càng là có thể nói là nóng bỏng. Hiện tại này một thân trang điểm xuống, càng là đột hiện ra Địch Lỵ Á kia mê chết nhân không đền mạng dáng người bốc lửa. Đặc biệt kia ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp tại váy ôm mông cùng tuyết trắng đại chân dài phụ trợ phía dưới, càng là ngạo nghễ vô cùng, làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Còn có kia căn phòng áo sơ mi trắng bên trong no đủ mượt mà vú to, càng là cấp nhân một loại sống động cảm giác, có cảm giác giống như tùy thời đều xanh bạo áo sơ mi nửa chụp nhảy ra. Có một câu quả nhiên nói không sai, không sợ vú to nữ nhân xuyên bại lộ, chỉ sợ ngực lớn nữ nhân xuyên quần áo trong. Ni mã, loại này nhược ảnh nhược hiện căn phòng sống động nổ mạnh cảm giác, này ai chịu nổi. Tiêu Dật nhìn thiếu chút nữa máu mũi đều phải chảy ra. Nếu không phải là tại tận thế thế giới vừa xong xuôi Ivanka cái vú lớn thiếu nữ này, Tiêu Dật chỉ sợ còn thật muốn cầm giữ không được. An Địch thiếu gia, tuổi nhỏ, ngươi hướng đến nơi nào nhìn đâu? Địch Lỵ Á cũng không có như thế nào tại ý Tiêu Dật sắc mị mị nhìn chằm chằm lấy chính mình vú to ánh mắt, mà là tiến lên nhéo nhéo Tiêu Dật gò má có chút bất mãn nói, của ta tiểu thiếu gia, ngươi một ngày một đêm không thấy người, đều nhanh đem chúng ta tất cả mọi người vột chết rồi, ngươi đi ra ngoài, dù sao cũng phải theo chúng ta nói một tiếng a, phu nhân tìm ngươi đều nhanh tìm muốn khóc. Cái gì, một ngày một đêm rồi hả? Tiêu Dật vội vàng giơ tay lên biểu hiện nhìn đồng hồ. Địch Lỵ Á nói không sai, chính mình cư nhiên thật ở cái thế giới này biến mất ròng rã một ngày một đêm. Đáng chết này thời gian khác biệt, thật sự là càng ngày càng phiền toái. Tiêu Dật lập tức cảm giác có chút nhức đầu, nhìn đến, lần sau đi thế giới thứ hai thời điểm được mượn cớ, làm thủ hạ mình đám người này yên tâm, miễn cho lại giống như lần này, ra lớn như vậy nhiễu loạn. Địch Lỵ Á, ta không ở đoạn thời gian này xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Dật cau mày đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ta nghe nói, giống như là ra một chút phiền toái sự tình, ta nghe hắn nhóm đối thoại thời điểm giống như là đang nói, khi cái gì, Phất Lôi Đức cùng Eo Lê cái gì, mang lấy nhất đại bang cổ đông ở công ty thực hành bức vô thoái vị, muốn theo tài vụ bộ môn cướp đoạt công ty con dấu, nhâm mệnh phó tổng Linh Tần vì công ty tân nhậm tổng giám đốc. Địch Lỵ Á đối với những cái này quyền mưu sự tình cũng không hiểu nhiều lắm, chính là bằng siêu cường ký ức. Đem phía trước nghe được một chút đôi câu vài lời nói cho Tiêu Dật, chỉ là như vậy nói mấy câu, Tiêu Dật liền lập tức minh bạch thế cục bây giờ. Alison cùng Phất Lôi Đức những người này quả nhiên là nhàn rỗi không dưới đến, lúc này mới đi qua một ngày, lại bắt đầu nháo sự, nhìn đến, không nhanh chóng giải quyết rồi những cái này phiền toái, chính mình cũng đừng nghĩ có thanh tịnh thời gian qua, mẫu thân ta bây giờ là không phải là liền ở công ty. Tiêu Dật đánh gãy Địch Lỵ Á thuật lại, có chút lo lắng truy vấn nói, giống như, bởi vì tìm không thấy thiếu gia ngươi, cho nên phu nhân và Âu Văn trước đã chạy tới. Địch Lỵ Á gật đầu một cái nói, thông tri nhiều ân, làm hắn lập tức chuẩn bị tốt xe, ngươi đi đem Hề Lên kêu lên đến, mang ta cùng Hề Lên đi công ty một chuyến. Không kịp nghỉ ngơi, Tiêu Dật bước nhanh đi vào gian phòng, đổi một bộ có vẻ chính thức tây trang, bước nhanh chạy ra cửa ngồi lên Nhiều Ân sớm liền chuẩn bị tốt bôn trì xa, hướng về Bố Lan Đặt gia tộc tập đoàn tổng công ty vội vã đi. Bố Lan Đặt tập đoàn công ty tổng bộ đại lâu tổng tài bên ngoài phòng làm việc, Alison cùng Phất Lôi Đức, Linh Tần ba người mang lấy nhất đại ban bảo an cùng cổ đông Hùng Hổ Vi đổ ở tại tổng giám đốc cửa ban công miệng, một cái dáng người cao gầy, khuôn mặt cao ngạo lãnh diễm xinh đẹp Đông Á nữ nhân cao ngạo mang lấy hai cái văn phòng viên chức canh giữ ở cửa, đơn bạc ba người, thế nhưng cùng Alison dẫn dắt nhất đại ban nhân đối chọi gay gắt. Alison cùng Phất Lôi Đức bọn người lần này là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn giết chung với bị đặt một phe này người một cái trở tay không kịp. Alison cùng Phất Lôi Đức nguyên vốn cho rằng, bị đặt trọng thương sinh tử không biết sao, bằng vào bọn hắn ba người thực lực, hoàn toàn có thể rất nhanh bức vô thoái vị đoạt quyền, lấy ưu thế áp đảo nhanh chóng nắm trong tay công ty quyền to, nhưng là không nghĩ tới, toàn bộ chẳng phải là bọn hắn tưởng tượng thuận lợi vậy. Bọn hắn thậm chí muốn xâm nhập tổng giám đốc văn phòng cầm lấy con dấu cùng các loại đăng ký giấy chứng nhận đều làm không được. Song phương ngươi đến ta hướng đến tranh chấp rất lâu, Alison bọn người vẫn như cũ vẫn là không có nhảy vào tổng giám đốc văn phòng cầm đến tha thiết ước mơ con dấu, công ty đăng ký giấy chứng nhận. Phí Lị Khắc Ti, ngươi tốt nhất làm rõ ràng tình trạng, tổng giám đốc hiện tại trọng thương đe dọa, công ty không thể một ngày vô chủ, hiện tại chúng ta đã thông qua cổ đông biểu quyết đại hội. Chính thức nhâm mệnh Linh Tần vì tân nhậm tổng giám đốc, toàn quyền phụ trách công ty tất cả công tác, ngươi một cái tiểu tài vụ tổng giám, có tư cách gì tại nơi này quấy nhiễu chúng ta? Alison đã thẹn quá thành giận, thời gian từng giây từng phút quá khứ, Alison biết, kéo dài càng lâu, đối với hắn nhóm càng là bất lợi, nhưng mà, trước mắt cái này Phí Lị Khắc Ti quả thực chính là dầu muối không tiếng, cứng mềm đều không ăn, vô luận bọn hắn nói như thế nào. Phí Lị Khắc Ti đều thờ ơ, Alison tiểu thư, ta biết tổng giám đốc hiện tại bản thân bị trọng thương, sinh tử chưa biết, nhưng là tổng giám đốc chỉ cần còn sống, công ty kia liền hay là hắn định đoạt, không có tổng giám đốc đồng ý, ta là tuyệt đối không có khả năng cho phép các ngươi tự tiện xông vào tổng giám đốc văn phòng lấy đi con dấu cùng đăng ký giấy chứng nhận. Cao gầy lãnh diễm, khí chất cao lãnh Phí Lị Khắc Ti không chút nào đem Alison bọn người đặt ở trong mắt. Như trước vẫn là kiên định mang lấy tài vụ bộ môn người gắt gao ngăn chặn tổng giám đốc văn phòng đại môn. Làm càn, đây là cổ đông đại hội quyết nghị. Tổng giám đốc hiện tại bản thân bị trọng thương, không thể chưởng quản công ty vận doanh, càng không có biện pháp biểu quyết. Công ty tự nhiên là muốn tìm nhân tiếp chưởng. Ta xem như công ty phó tổng tài, tự nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất. Huống chi, ta bây giờ là được đến hoàn toàn thể cổ đông trao quyền. Ngươi có tư cách gì chất nghi ngờ ta? Ta hiện tại tuyên bố, ngươi bị khai trừ rồi. Linh Tần thẹn quá thành giận chỉ lấy Phí Lị Khắc Ti bá đạo vung tay lên nói. Khai trừ ta, ngươi có vẻ còn chưa đủ tư cách. Toàn thể cổ đông trao quyền, thật sự là chê cười. Linh Tần, các ngươi những người này toàn bộ thêm tại cùng một chỗ. Quyền biểu quyết chỉ sợ đều không có 30% a. Các ngươi làm biểu quyết, tại không có tổng giám đốc đồng ý phía dưới, thì phải là một chuyện tiếu lâm. Ta khuyên ngươi nhóm chết ngay bây giờ đầu này âm mưu đoạt quyền tâm a, không có tổng giám đốc đồng ý, các ngươi đừng hòng đùa giỡn bất kỳ thủ đoạn nào. Phí Lị Khắc Ti lãnh ngạo nhìn thoáng qua Linh Tần, khinh thường nói, mẹ nó, cấp mặt không biết xấu hổ, người tới, cho ta đem cái nữ nhân này cho ta đuổi ra ngoài, nàng đã bị khai trừ rồi. Phất Lôi Đức nhìn thoáng qua thời gian, cuối cùng không kịp đợi thẹn quá thành giận quát. Phất Lôi Đức rất rõ ràng, tùy theo thời gian trôi qua, chuyện bên này tình chắc chắn sẽ bị Stefani bên kia biết. Nếu là Stefani lấy bị đặt danh nghĩa lúc này đột nhiên vội vàng đến, vậy hắn nhóm mưu hoa, liền muốn thất bại trong gang tấc. Hiện tại, dù như thế nào, bọn hắn đều phải giành giật từng giây, đuổi tại Stefani bọn người đuổi trước khi tới, đem công ty quyền to trước trảo ở trong tay. Các ngươi dám, ta gặp các ngươi ai dám động đến ta, ta đã báo cảnh sát, các ngươi nếu ai dám chạm vào ta một chút, ta liền cáo ngươi xâm phạm nhân quyền. Phí Lị Khắc Ti nửa bước không cho lãnh mắt thấy đi lên đến vài cái bảo an. Mấy cái này bảo an đều là công ty nội bộ mướn, tuy rằng vẫn luôn về rừng đốn thủ hạ quản lý, nhưng là đối mặt công ty nội vẫn luôn rất là cường thế tài vụ tổng giám Phí Lị Khắc Ti. Này mấy người có chút bản năng không dám bên trên trước, không quản được nhiều như vậy, trước đem đồ vật bắt tới tay nói sau, mấy người các ngươi đi lên hỗ trợ, đem Phí Lị Khắc Ti mời ra ngoài. Phất Lôi Đức cùng Linh Tần hai người liếc nhau một cái, hướng về phía sau hai cái nhân viên nữ khoát tay áo. Các ngươi dám, ta hôm nay chính là đứng ở nơi này, văn phòng chìa khóa, cũng ở trên tay ta, ta gặp các ngươi ai dám chạm vào ta một chút. Phí Lỵ Khắc Ti lãnh ngạo coi rẻ đám người, ánh mắt lợi hại bên trong mang lấy một mảnh lạnh lùng, làm mấy cái hướng đi lên nhân viên nữ lập tức lăn ngay tại chỗ. Tốt, các ngươi không dám đúng không, kia ta tự mình đến, đến cái phân thượng này. Alison cũng không để ý tới đại tiểu thư hình tượng, vén tay áo lên liền muốn nhích thân mang nhân ra trận. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Đúng lúc này, Sifani mang lấy Âu Văn cùng mấy luật sư có tiếng hùng hổ theo ngoài cửa vọt tiến đến, trợn mắt nhìn chằm chằm lấy Alison trầm giọng uống được. Alison, ba ngươi còn chưa chết, ngươi cứ như vậy khẩn cấp không chờ được có thể coi là kế ba ngươi nhà sinh. Còn ngươi nữa, Phất Lôi Đức, nơi này khi nào thì đến phi ngươi để làm chủ. Sifani một thân màu đen chính trang, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, cao gầy mạn dịu dáng người đem Sifani phụ trợ quý khí dọa người. Nhìn đến Sifani xuất hiện, nguyên bản còn hùng hổ một đám cổ đông cùng bố Lan đặt địa sản tập đoàn công nhân viên, lập tức liền yên xuống dưới, một đám sợ hãi thối lui một con đường. Sifani ngẩng đầu mà bước đi đến tổng giám đốc cửa phòng làm việc, lãnh ngạo nhìn chung quanh đám người, uy nghiêm nói, bố Lan đặt tổng giám đốc bây giờ đang ở trong nhà tu dưỡng, tối hôm qua, tổng giám đốc đã tỉnh, công ty sự tình, đã đầy đủ quyền ủy thác cho ta phụ trách, như thế nào? Các ngươi đây là muốn tạo phản, vẫn là đều không muốn làm. Nói hưu nói vượng, ta hôm qua mới đi xem ba ba tình huống. Bác sĩ nói ba ba thực khả năng có khả năng trở thành người thực vật. Ba ba làm sao có khả năng nhanh như vậy liền tỉnh lại. Các ngươi không cho ba ba tại bệnh viện trị liệu, đem ba ba mang về nhà giấu đến. Đừng cho là ta không biết các ngươi là có cái gì mưu đồ. Alison không muốn tỏ ra yếu thế chỉ lấy Stephanie đối chọi gay gắt nói. Ngươi nói ba ba đã tỉnh. Vậy ngươi liền mang lấy đại gia đi nhìn nhìn, nếu ba ba ngay trước toàn thể cổ đông mặt, nói công ty về ngươi trưởng quản, ta đây tuyệt không một câu câu oán hận, nhưng nếu là ngươi dám lừa đại gia, ta đây cũng rất hoài nghi ngươi và ngươi cái kia con hoang con, là không phải là muốn mưu đoạt ta bố Lan đặt gia tộc tài sản, như thế nào đây? Stefani phu nhân, ngươi có dám hay không mang chúng ta đi gặp thúc phụ, nếu thúc phụ vẫn còn đang hôn mê bên trong, vậy chúng ta liền làm một lần cổ đông biểu quyết. Đem thúc phụ quyền biểu quyết bộ phận tạm thời bỏ đi, còn lại quyền biểu quyết nếu là có thể đạt tới 50% trở lên đồng ý từ Linh Tần tiên sinh tạm đại tổng giám đốc chấp chưởng công ty lời nói, chúng ta đây liền đặt sự đặt bạn, lập tức nhâm mệnh phó tổng tài Linh Tần tiên sinh vì tân nhậm tổng giám đốc. Ngươi, Sifani lông mày hơi hơi cau lên đến, Sifani dù sao chính là không có một người trải qua buôn bán đấu tranh quý phụ nhân, đối mặt hùng hổ dọa người Alison cùng Phất Lôi Đức bọn người. Sifani lập tức trở nên có chút trứng chọi đá. Đúng, Alison tiểu thư cùng Phất Lôi Đức tiên sinh nói đúng. Chúng ta muốn gặp tổng giám đốc. Chúng ta muốn gặp tổng giám đốc. Công ty không thể không có nhân đương gia làm chủ. Như vậy tiêu hao dần, đối với chúng ta toàn thể cổ đông cũng không lợi. Phu nhân, ngươi nói tổng giám đốc đã tỉnh, vậy chúng ta đại gia cũng có thể đi gặp một chút tổng giám đốc, nhìn tổng giám đốc có cái gì phân phó. Tổng giám đốc gặp chuyện không may sao? Hai ngày này công ty chúng ta cổ giá trị một mực ngã xuống, nếu là không nửa nhân đi ra ổn định đại cục, chúng ta tổn thất còn mở rộng. Phu nhân, ngươi nhìn ngươi không có từ thương kinh nghiệm, càng không có quản lý quá công ty, thuộc hạ cũng không có chọn người thích hợp. Loại thời điểm này, cũng không phải là đại gia nội đấu thời điểm ta nhìn, ngươi liền lui từng bước, làm Linh Tần tổng giám đốc tiếp quản công ty, này đối với ngươi, đối với chúng ta tất cả mọi người có chỗ tốt. Phất Lôi Đức phía sau một đám tiểu cổ đông lập tức theo lấy ồn ào lên, có người đối với Stefani châm chọc khiêu khích, có chính là bãi làm ra một bộ vì tốt cho ngươi bộ dạng tận tình khuyên bảo hòa giải khuyên Stefani nhượng bộ, toàn bộ công ty nội một mảnh huyên náo, liền kia một chút bình thường công nhân viên, lúc này cũng không có lòng lại công tác, mỗi một cái đều tụ tập, bắt đầu nghị luận nhau nhau. Stefani vốn chỉ là muốn giả tá bị đặt hy vọng, tạm thời trước đem Phất Lôi Đức bọn người trấn áp, lấy đợi chờ tiêu giật trở về, nhưng là không nghĩ tới, Phất Lôi Đức cùng Alison như thế hùng hổ dọa người, lại tăng thêm cái khác cổ đông tại Phất Lôi Đức cùng Linh Tần kích động phía dưới, cũng đều là một bộ bắt nạt kẻ yếu châm ngòi thổi gió bộ dáng. Stefani lập tức cảm giác có chút chống đỡ không được. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Phí Lỵ Khắc Ti tiến lên khoác ở Stefani cánh tay, nhẹ giọng tại Stefani tai bên cạnh nhắc nhở. Phu nhân, ngươi không cần chú ý những người này. chỉ cần không có bố Lan đặt tổng giám đốc ký tên, những người này làm bất kỳ cái gì quyết nghị, đều là không có hiệu quả. Tổng giám đốc đối với công ty có quyền khống chế tuyệt đối, chỉ cần chúng ta không làm bọn hắn cầm đến con dấu cùng đăng ký giấy chứng nhận, đám người này liền cầm lấy chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Stefani nhìn thoáng qua Phí Lỵ Khắc Ti, Phí Lỵ Khắc Ti khí chất tốt lắm, hơn nữa vì nhân phi thường có giáo dưỡng, ở trên phẩm đức, cũng thực được người tôn trọng, là một cái điển hình nữ cường người, chủ yếu nhất chính là, cái này Phí Lỵ Khắc Ti còn đặc biệt xinh đẹp, cho dù là Stefani, cũng không khỏi được có chút tối ám hâm mộ. Stefani rất sớm phía trước liền nhận thức Phí Lỵ Khắc Ti, Phí Lỵ Khắc Ti là bố Lan Đặc hảo hữu chí giao ước sắc phu Keo Len nữ nhi. Bố Lan Đặc càng là Phí Lỵ Khắc Ti giáo phụ, mà nàng, tự nhiên cũng trở thành Phí Lỵ Khắc Ti giáo mẫu, đang làm việc rất nhiều. Phí Lỵ Khắc Ti cùng Stefani tình cảm của hai người cũng coi như không tệ. Phí Lỵ Khắc Ti không chỉ có vì nhân phẩm đức ưu tú được người tôn kính, hơn nữa năng lực cũng cực kỳ xuất chúng. Tuổi còn trẻ Phí Lỵ Khắc Ti, cũng chỉ có 26 tuổi liền trở thành bố Lan Đặc địa sản tập đoàn tài vụ tổng giám. Hơn nữa, này hoàn toàn là bằng vào này xuất chúng tài cán cùng ở trên tài vụ, quản lý thượng thiên phú kinh người. Bì Đặc không chỉ một lần cùng Stefani nói qua, nếu không phải là Phí Lỵ Khắc Ti tuổi tác quá nhỏ, kinh nghiệm còn chưa đủ để, hắn thậm chí sớm vừa muốn đem Linh Tần vị trí làm cấp Phí Lỵ Khắc Ti, đem bố Lan Đặc địa sản quyền to, toàn quyền giao cho Phí Lỵ Khắc Ti trưởng quản. Theo điểm này, Stefani chỉ biết, Phí Lỵ Khắc Ti vô luận là phẩm đức vẫn có thể lực, đều là được đến bố Lan Đặc độ cao nhận thức có thể. Có Phí Lỵ Khắc Ti trong người bên cạnh giúp đỡ, Stefani lập tức an tâm rất nhiều, nguyên bản bởi vì có chút khẩn trương mà tay run rẩy, đã ở Phí Lỵ Khắc Ti an ủi phía dưới, dần dần khôi phục vững vàng. Trượng phu của ta tối hôm qua tuy rằng tỉnh, nhưng là thương thế của hắn vẫn là thực nghiêm trọng. Hắn nói, đoạn thời gian này không muốn gặp bất luận kẻ nào, cũng không cho phép công ty xuất hiện bất kỳ cái gì thay đổi. Bất kỳ cái gì công ty đại hình quyết nghị, phải trải qua chữ ký của hắn đồng ý, nếu không toàn bộ trở thành phế thải. Stefani cắn chặt răng, lấy dũng khí ngạo thị đám người nói như đinh chém sắt nói, ta nhìn ngươi hay là không dám a, ba ba căn bản cũng không có tỉnh lại, đừng cho là ta không biết, ngươi tại cùng ba ba kết hôn phía trước, là làm tài sản công chứng, ta ba ba tài sản, ngươi một phân tiền cũng đừng hy vọng được đến, còn ngươi nữa cái kia không biết phụ thân là ai con hoang con. Đừng hòng nhúng chàm chúng ta bố Lan Đặc gia tộc một phần nhất chút nào. Alison chanh chua cười lạnh một tiếng, hùng hổ dọa người tiến lên chỉ lấy Stefani mắng. Stefani là bố Lan Đặc nhị hôn cưới thê tử, đồng thời An Địch càng là một cái không biết cha đẻ là ai đứa nhỏ. Đây cơ hồ là Stefani lớn nhất uy hiếp. Alison phi thường thông minh, chỉ cần nắm Stefani cùng bố Lan Đặc trước hôn nhân làm tài sản công chứng sự tình, Stefani thậm chí đều không có quyền lợi tham dự công ty bất cứ chuyện gì. Ngươi, Stefani bị chọc trúng chỗ đau, lập tức bị tức sắc mặt trắng bệch. Alison tiểu thư, mời ngươi tự trọng, tổng giám đốc hiện tại khá tốt sinh hoạt, còn chưa tới phân tài sản thời điểm. Về phần tổng giám đốc tài sản tương lai thuộc về ai, cũng không tới phiên ngươi đến quyết định. Phí Lỵ Khắc Ti cầm chặt Stefani bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy tay, không nhường chút nào cùng Alison đối chọi gay gắt nói. Ít nói nhảm, cổ đông đại hội đã quyết nghị qua, hiện tại, công ty từ Linh Tần tổng giám đốc cùng chúng ta hai người trưởng quản, đem mấy người bọn hắn cho ta mời đi ra ngoài. Từ giờ trở đi, công ty toàn bộ vận doanh, từ chúng ta cùng toàn thể cổ đông quyết định. Phất Lôi Đức sắc mặt lạnh lùng, ỷ có phần đông cổ đông duy trì, hùng hổ vung tay lên, mang lấy bảo an lại lần nữa hướng về tổng giám đốc văn phòng phát động xung kích. Chậm, đúng lúc này, một tiếng hơi trào phúng quát nhẹ theo ngoài cửa vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Dật kéo lấy Hề lên, mang lấy một đội hùng hổ bảo tiêu đi nhanh theo ngoài cửa ngẩng đầu mà bước đi đến. Ta thân ái Alison tỷ tỷ, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, mẫu thân của ngươi đã cùng phụ thân ly hôn, mà ngươi quyền nuôi dưỡng, đã ở mẫu thân ngươi kia, dựa theo phụ thân phía trước cùng Âu Văn luật sư định ra di chúc, phụ thân pháp định người kế thừa là Kiệt Thụy cùng Hề lên. Này trong này, hình như giống như cũng không có ngươi đi. Tại Canh Phổ Sâm cùng Nhiều Ân hai người mở đường phía dưới, Tiêu Dật du nhàn rỗi đi đến Stefani bên cạnh, cười nhạt nhìn Alison. Ngươi cái con hoang này, ngươi có tư cách gì nói với ta như vậy nói, nơi này như thế nào cũng không tới phiên ngươi tới nói, ngươi cút ra ngoài cho ta. Đây là chúng ta bố Lan Đặc gia tộc gia sự, Không tới phiên ngươi một cái con hoang đến dính vào. Alison hiển nhiên bị Tiêu Dật chọc giận. Ta đích xác là không có tư cách, nhưng là muội muội của ta, cũng là căn chính Miêu Hồng nhận ca người. Hiện tại Kiệt Thụy đã chết rồi, Bố Lang Đặc tập đoàn duy nhất hợp pháp người kế thừa chính là muội muội của ta, hề lên. Tiêu Dật không chút nào bởi vì Alison nhục nhã mà cảm thấy phẫn nộ, mà là bình tĩnh thông dong kéo lấy có chút khẩn trương hề lên nói, về phần các ngươi nói cổ đông biểu quyết đại hội, muội muội của ta hề lên cũng không có nhận được các ngươi bất kỳ cái gì thông tri, không có muội muội của ta đại thay cha làm ra quyết đoán lời nói, chỉ sợ pháp luật thượng căn bản không có khả năng nhận thức cùng các ngươi biểu quyết kết quả. Tiêu Dật nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua không nói một lời Âu Văn hỏi, Âu Văn luật sư, ngươi nói ta nói đúng không đối với, thật là như vậy, Tiêu Dật tiên sinh. Âu Văn gật gật đầu, mỉm cười nhìn Alison nói, căn cứ Bố Lang Đặc tiên sinh phía trước lập được di chúc, thật là như vậy, tuy rằng phần này di chúc hiện tại vẫn chưa có hiệu lực, nhưng là bởi vì Bố Lang Đặc tiên sinh bị vây hôn mê bên trong, cho nên, Bố Lang Đặc tiên sinh quyền biểu quyết, ấn nên cho là từ Hề Lên tiểu thư đại lý. Hề Lên, ngươi đừng nghe hắn, đến tỷ tỷ nơi này đến, ngươi cùng ta mới là Bố Lang Đặc gia tộc người, bọn hắn đây là tại mưu đoạt chúng ta Bố Lang Đặc gia tộc nhà sinh, ngươi trăm vạn đừng nghe tin hắn nhóm lời dèm pha, ngươi nghe tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi xử lý tốt công ty, chờ ngươi lớn lên về sau, đây hết thảy đều là ngươi. Alison gương mặt lấy lòng đi đến Hề Lên bên cạnh, mỉm cười ngồi xổm người xuống, hướng về Hề Lên nói. Hề Lên có chút khẩn trương liếc mắt một cái Alison, rồi sau đó lui về sau từng bước trốn được Tiêu Dật cùng Siphany phía sau, có chút sợ hãi nói, ngươi không phải là tỷ tỷ của ta, ta không biết ngươi đang nói cái gì, dù sao ta đều nghe mẹ ta cùng ca ca, ngươi đừng. Alison mẫu thân vẫn luôn ghen ghét Siphany, lúc trước cũng là bởi vì Siphany xuất hiện, nàng và Bố Lang Đặc hôn nhân mới đi đến đầu, đã bị mẫu thân ảnh hưởng. Alison đối với Siphany cùng Hề Lên bọn người vẫn luôn là châm chọc khiêu khích, thậm chí còn thường xuyên vụng trộm khi dễ Hề Lên, điều này làm cho Hề Lên còn nhỏ tâm bên trong, đã sớm gieo thù hận mầm mống, cho nên Hề Lên từ nhỏ liền có một chút sợ hãi Alison người tỷ tỷ này. Alison hiện tại tạm thời nước tới chân mới nhảy, Hề Lên tự nhiên không chút nào cấp Alison bất kỳ mặt mũi gì. Hề Lên tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng là Alison trong lòng là cái gì tâm địa gian dảo, Hề Lên đã sớm nhìn thấu. Ngươi, Hề Lên, ngươi như thế nào ngu như vậy, chúng ta mới là họ Bố Lang Đặc, bọn họ đều là ngoại nhân, bọn hắn đây là muốn thưởng chúng ta Bố Lang Đặc gia tộc tài sản, ngươi đây là trợ trụ vi ngược, là chúng ta Bố Lang Đặc gia tộc sỉ nhục. Phất Lôi Đức cũng có một chút không cam lòng nhìn hầm hầm Hề Lên quát lớn, thỉnh nói chuyện với ngươi phóng tôn trọng điểm, Bố Lang Đặc gia tộc có thể có hôm nay, hình như cùng các ngươi gia quan hệ không lớn a. Hiện tại như vậy đại sản nghiệp, tất cả đều là Hề Lên phụ thân một tay sáng tạo, còn chưa tới phiên ngươi một cái ngoại nhân đến khoa tay múa chân. Nhìn đến Phất Lôi Đức hù dọa con gái của mình, luôn luôn thiện lương ôn nhu Siphany, lập tức như là cọp mẹ bình thường bạo nộ rồi lên, tràn diện, lập tức rơi vào gay cấn bên trong. Song phương cũng không chịu có chút thoái nhượng, tất cả đều tại như hổ rình mồi nhìn đối phương. Tiêu Dật minh bạch, như vậy tranh chấp đi xuống, không chỉ có không có bất kỳ cái gì kết quả, hơn nữa, còn đem sự tình càng làm càng tao, đặc biệt Bố Lang Đặc tập đoàn cổ phiếu, bởi vì bị đặt sự tình, Bố Lang Đặc tập đoàn cổ phiếu hai ngày này sụt 20%, này đối với Tiêu Dật tới nói, cũng là một loại tổn thất thật lớn, hơn nữa, như vậy giằng co nữa, tính là mình có thể thủy chung nắm giữ công ty quyền to, nhưng là muốn ngón tay phất tay đám người này, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Này vô luận là đối với thị trường chứng khoán, vẫn là đối với công ty phát triển, cũng không là chuyện gì tốt. Tốt lắm, Phất Lôi Đức ca ca, Alison tỷ tỷ, ta lần này mang lấy Hề Lên, chẳng phải là đến theo các ngươi cãi nhau, dù sao, chúng ta kỳ thật coi như là người một nhà, chúng ta như vậy tranh đấu nữa, không chỉ có không chiếm được bất kỳ kết quả gì, hơn nữa còn đối với công ty tạo thành phi thường ảnh hưởng không tốt. Tiêu Dật lộ ra một cái cả người lẫn vật mỉm cười vô hại, hòa hòa khí khí hướng về Alison cùng Phất Lôi Đức nói, nếu hôm nay chư vị cổ đông không sai biệt lắm đều đến kỳ rồi, vậy chúng ta sẽ thấy mở một lần cổ đông đại hội, đang thương thảo ra một cái song phương đều đồng ý phương án đi ra, chúng ta bên này làm một chút nhượng bộ, tự nhiên cũng có khả năng lấy, các ngươi đề nghị làm Linh Tần phó tổng tài đến tạm đại Bố Lang Đặc địa sản tổng tài chuyện này, Ta cũng hiểu được còn chưa phải sai. Cái gì? Tiêu Dật vừa thốt lên xong, không chỉ có là Alison cùng Phất Lôi Đức bọn người kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, liền Siphani cùng Phí Lỵ Khắc Ti cũng đều ngây dại. An Địch, ngươi, Phí Lỵ Khắc Ti có chút không hiểu được muốn bên trên trước khuyên can Tiêu Dật, lại bị Siphani duỗi tay ngăn đón xuống dưới. Phí Lỵ Khắc Ti, An Địch làm như vậy, khẳng định có hắn suy nghĩ, liền theo hắn làm a. An Địch, ngươi là nói, các ngươi đồng ý làm Linh Tần tạm đại tổng giám đốc vị trí. Alison có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Trước mắt cái tiểu nam hài này, nàng phía trước liền kiến thức qua lợi hại, rõ ràng hơn An Địch nói chuyện tại Siphani cùng hề lên bên trong phân lượng. Tiêu Dật ở ngoài sáng hiển chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, lại còn nói có thể đáp ứng nhượng bộ. Điều này làm cho Alison có chút khó có thể tin. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương, đại gia bao vây tại nơi này, đối với công ty hình tượng nhiều không tốt, nếu truyền ra ngoài, công ty chúng ta cổ giá trị lại được ngã. Tiêu Dật mỉm cười tiến lên kéo lấy Alison, thân thiết nói, tỷ tỷ, ngươi làm tất cả mọi người đi phòng họp, chúng ta tại phòng họp thật tốt hiệp thương, hôm nay, ta nhất định khiến các ngươi vừa lòng. An Địch đệ đệ, cũng là ngươi tối lúc còn nhỏ, duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Alison nhìn Tiêu Dật một bộ thân thiết bộ dáng, thái độ lập tức cũng tốt, thậm chí còn sửa miệng xưng hô Tiêu Dật vì đệ đệ. Mà Tiêu Dật là rất bình tĩnh liếc mắt một cái Alison mông cong, cảm nhận trên tay kia tinh tế ôn nhuận, trong lòng dơ lên một tia cười lạnh. Bố Lan đặt cái đại nữ nhi này, chính mình người tỷ tỷ này, kỳ thật còn chưa phải sai, nếu là dạy dỗ tốt lắm, coi như là một cái vưu vật. Hôm nay, chính mình trước hết làm bọn hắn cao hứng một chút, đợi đến lúc đó, Alison luôn luôn đi cầu chính mình thời điểm. Tiêu Dật khóe miệng dơ lên một tia tà ác độ cong, thân thiết kéo lấy Alison tay, đang hướng về phòng họp đi đến. Nơi này dù sao cũng là Bố Lan đặt tập đoàn tổng bộ đại hạ, phòng họp không chỉ có trang hoàng vô cùng là xa hoa, hơn nữa không gian cũng rất lớn, một đám cổ đông tất cả đều rơi tạo sau, thậm chí còn trống ra vài cái vị trí. Tiêu Dật kéo lấy hề lên cùng Alison cùng một chỗ ngồi ở thủ tạo, mình thì ngồi ở hề lên xuống tay, mỉm cười hướng về đám người nói, ta nghĩ đại gia hiện tại hẳn là cũng đã biết, chúng ta phụ thân, cho rằng gặp khủng bố tập kích, hiện tại vẫn còn đang hôn mê bên trong, căn cứ bác sĩ chẩn đoán, phụ thân khả năng từ đó về sau lại cũng không cách nào xử lý công ty. Tiêu Dật nhấc đi lên, liền gọn gàng dứt khoát lớn tiếng nói. Tiêu Dật vừa thốt lên xong, toàn bộ phòng họp lập tức một mảnh xôn xao, bị đặt bản thân bị trọng thương sự tình, mọi người đều là biết, nhưng là Tiêu Dật nói bị đặt khả năng lại cũng không cách nào xử lý công ty lời này, đã có một chút ngoài đám người dự kiến. Đại gia an tĩnh, Tiêu Dật lão luyện hướng về đám người đè ép ép tay, nói tiếp nói, cho nên, công ty chính xác là cần phải lựa chọn lần nữa một cái người phụ trách đi ra, Linh Tần phó tổng tài, thật là một cái thí sinh tốt nhất. Tiêu Dật rất là đại khí duỗi tay chỉ lấy một bên Linh Tần, khen nói, chúng ta Bố Lan đặt địa sản tập đoàn mấy năm nay có thể phát triển tốt như vậy, Linh Tần phó tổng tài là có công lao thật lớn, tuy rằng ta phụ thân vẫn là tổng giám đốc, nhưng là công ty cụ thể sự vụ, kỳ thật sớm chính là do Linh Tần phó tổng tài tại trưởng quản, hiện tại ra chuyện như vậy, tự nhiên, Linh Tần phó tổng tài chính là thí sinh tốt nhất. Tiêu Dật nói vừa xong, toàn bộ phòng họp lại lần nữa vang lên một trận không hiểu được và khó có thể tin tiếng thảo luận, liền Linh Tần cùng Phất Lôi Đức, Alison ba người, đều nghe có chút bối rối, bất quá, bị Tiêu Dật như vậy trước mặt mọi người khen, Linh Tần khuôn mặt, lập tức giào giạt khởi cười đắc ý dung, cho nên, trải qua ta và mẫu thân của ta, muội muội của ta sau khi thương nghị, chúng ta quyết định, đem đại thay cha nhận mệnh Linh Tần phó tổng tài, vì Bố Lan đặt công ty bất động sản tân nhậm tổng giám đốc. Tiêu Dật vừa thốt lên xong, cả người phòng họp nội hoàn toàn rơi vào yên tĩnh như chết, ai đều không có nghĩ đến, Tiêu Dật lần này gây chiến, dĩ nhiên là đến hỗ trợ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, An Địch thiếu gia. Có thể có được ngài và phu nhân, tiểu thư nhận thức có thể, ta thật là có một chút thụ sủng nhược kinh, tuy rằng các ngươi như vậy duy trì công tác của ta, bất quá, một chút chuyện làm ăn tình, ta tự nhiên vẫn là cần phải ngài và phu nhân, tiểu thư chỉ đạo. Linh Tần bị này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện làm cả người đều có một chút bị choáng rồi lên, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên vốn chuẩn bị tốt cùng Tiêu Dật bọn người theo lý cố gắng lý do thoái thác cùng một chút bằng chứng. Hôm nay cư nhiên hoàn toàn phái không lên tác dụng, hạnh phúc đến quá đột ngột, làm Linh Tần mình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có như thế, Tiêu Dật cũng không có lý sẽ Linh Tần giả khách sáo, mà là quay đầu nhìn về phía Alison cùng Phất Lôi Đức nói, hơn nữa, chúng ta còn tính toán đem phụ thân chiếm đoạt có tất cả Bố Lan đặc địa sản công ty cổ phần toàn bộ chuyển tặng cấp Alison tiểu thư cùng Phất Lôi Đức tiên sinh, hơn nữa, đem phụ thân tại Bố Lan đặc địa sản chủ tịch ghế, giao cho hắn làm Alison tiểu thư. Cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp nội một mảnh xôn xao. Alison cùng Phất Lôi Đức mở to hai mắt nhìn trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Dật, quả thực có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Này hạnh phúc đến quá đột ngột, bọn hắn nguyên bản vẫn chỉ là nghĩ tại Bố Lan đặt tập đoàn bên trong nhân cơ hội nhiều vớt một chút ưu việt, lại không nghĩ tới, Tiêu Dật cư nhiên trực tiếp đem Bố Lan đặt tập đoàn kiếm lợi nhiều nhất Bố Lan đặt địa sản, tất cả đều đưa cho hắn nhóm, đây quả thực không thể tưởng tượng. An Địch, ngươi nói nhưng là thật. Ngươi có thể đại biểu hề lên ý tứ sao? Ngươi có thể đại biểu ý của phụ thân sao? Alison kích động cả người run run, hưng phấn đứng dậy giữ Tiêu Dật tay, trong mắt tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía hề lên cùng Stephanie. Phất Lôi Đức cùng cái khác một đám cổ đông cũng lập tức quay đầu nhìn về phía hề lên cùng Stephanie. Kaka ý tứ chính là ý của ta. Hề lên có chút khẩn trương nhìn thoáng qua đám người, biểu môi có chút không kiên nhẫn nói, An Địch ý tứ cũng là ý của ta. Stephanie tuy rằng trong lòng kinh hãi, không biết Tiêu Dật mục đích là cái gì, nhưng là nàng vẫn là vẫn như cũ lựa chọn vô điều kiện duy trì. An Địch thiếu gia, ngươi nhất định là điên rồi. Phí Lị khắc chút tuyệt vọng lắc đầu, khó có thể tin nhìn Tiêu Dật cùng Stephanie, liên tục không ngừng dùng ánh mắt ám chỉ Stephanie. Nhưng là Stephanie tựa như không thấy được giống như, chính là mặt không biểu cảm nhìn Tiêu Dật. Tiêu Dật lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía một mực rất là nghề nghiệp đứng ở phía sau luật sư Âu Văn hỏi, Âu Văn tiên sinh, dựa theo pháp luật quy định, nếu như trải qua hề lên tiểu thư cùng Stephanie phu nhân đồng ý lời nói, ngài là có quyền lực làm ra quyết định này. Âu Văn tuy rằng cũng không hiểu Tiêu Dật làm như vậy mục đích ở đâu, nhưng là Tiêu Dật làm như vậy trình tự xác thực đúng vậy. An Địch, hảo đệ đệ của ta, phía trước là chúng ta hiểu làm ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Alison hưng phấn có chút nói năng lộn xộn, thậm chí hận không thể đem Tiêu Dật ôm tại trong ngực hung hăng hôn một cái. Bất quá, đợi phòng họp an yên tĩnh xuống sau, Tiêu Dật lại lần nữa đứng lên, mỉm cười nhìn chung quanh đám người sau, thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, nếu như là đưa tặng lời nói, trong thời gian này thủ tục phí cùng tặng cho thuế thị phi bình thường ngẩng cao, hơn nữa tại tình lý phía trên, cũng nói không thông, cho nên, trải qua chúng ta người một nhà cùng Âu Văn tiên sinh thương thảo sau, ta còn có một cái tiểu đề nghị. Tiêu Dật nói, duỗi tay theo mắt tha tay bên trong tiếp nhận một phần hiệp ước cùng tư liệu, đưa cho Alison nói, trước lúc này, Âu Văn tiên sinh cùng mắt tha nữ sĩ cho chúng ta làm một cái nhất là hợp lý, cũng là nhất là có lời phương án. Đồng thời, cái phương án này cũng có vẻ phù hợp tình lý, những cái này công ty cổ phần tuy rằng cũng không bao nhiêu tiền, nhưng là đối với ta trọng thương phụ thân cùng mẫu thân của ta, muội muội của ta, cũng coi như để lại một chút bảo đảm. Tiêu Dật mở ra hiệp ước, chỉ lấy nội dung phía trên nói, chỉ cần Alison tiểu thư cùng Phất Lôi Đức tiên sinh, cùng với chư vị ở đây khác cổ đông nguyện ý đem Bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ cùng Bố Lan đặt truyền thông công ty cổ phần xem như đổi mới Bố Lan đặt địa sản công ty cổ phần trao đổi vật cùng chúng ta trao đổi lời nói. Như vậy, đây hết thảy thủ tục phí chính là thấp nhất, đồng thời, cũng không nhu giao nộp bất kỳ cái gì tặng cho thuế. Chư vị, các ngươi nhìn, ta an bài như vậy, như thế nào? Tiêu Dật nói xong, quay đầu cả người lẫn vật vô hại nhìn Alison cùng Phất Lôi Đức, trên mặt mang lấy ấm áp nụ cười, cấp nhân một loại thân thiết ấm áp. Alison cùng Phất Lôi Đức hai người rất nhanh xem một lần hiệp ước, lại đem hiệp ước giao cho bên cạnh luật sư sau khi kiểm tra, lúc này mới có chút khó có thể tin nhìn Tiêu Dật nói. An Địch, ngươi nói chính là thật, chỉ cần chúng ta đem Bố Lan đặt nghệ thuật nghiên cứu quỹ cùng Bố Lan đặt truyền thông công ty cổ phần toàn bộ chuyển cho các ngươi khiến cho xuất xứ có Bố Lan đặt địa sản sở có cổ phần cho chúng ta, hơn nữa, còn đem phụ thân chủ tịch chức vụ nhường cho ta, đương nhiên, ngươi cũng là phụ thân nữ nhi, Hề Lên cũng là phụ thân nữ nhi, Kiệt Thụy sau khi chết, Phất Lôi Đức ca ca càng là chúng ta Bố Lan đặt gia tộc duy nhất nam tính người kế thừa. Chúng ta là người một nhà, những cái này là các ngươi nên được, Hề Lên còn nhỏ, cũng xử lý không được công ty. Về sau, vẫn phải là dựa vào các ngươi chống lên Bố Lan Đặc tập đoàn, chúng ta không hiểu buôn bán, lại càng không biết như thế nào vận doanh công ty, nếu như công ty đặt ở chúng ta trong tay, đến lúc đó chỉ càng, ngày càng tao, tính là chúng ta đem những cái này công ty cổ phần để lại, chúng ta cô nhi quả mẫu vài người, đến lúc đó cũng ứng đúng không ngoại nhân khi dễ, cuối cùng chỉ tiện nghi người khác, công ty, chỉ có tại Linh Tần phó tổng cùng ca ca tỷ tỷ như vậy có thể lực có đầu óc buôn bán nhân thủ bên trong, mới càng ngày càng tốt, điểm ấy đạo lý, chúng ta vẫn là biết, hy vọng về sau, ca ca cùng tỷ tỷ có thể nhìn tại hôm nay chúng ta nhượng bộ phân thượng, chiếu cố một chút chúng ta, Tiêu Dật nói khẳng khái và thâm minh đại nghĩa, thậm chí còn mang lấy đậm đặc thân tình, lập tức làm Alison cùng Phất Lôi Đức cảm động mặt đỏ tai hồng, hai người thậm chí còn ẩn ẩn có chút xấu hổ, phía trước nghĩ kỹ các loại phương án ứng đối cùng âm mưu quỷ kế, cơ hồ tất cả đều hoàn toàn mất đi tác dụng, này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện, làm hai người thậm chí đều có một chút mê muội. Cái này rất giống hai người đánh quyền, bọn hắn đã chuẩn bị xong tư thế, chứa đầy khí lực, tùy thời chuẩn bị hướng đối thủ đánh xuất toàn lực nhất kích, nhưng là còn chưa chờ bọn hắn ra tay, đối phương lại chính mình ngoan ngoãn nằm xuống. Loại cảm giác này, thậm chí làm Alison cùng Phất Lôi Đức bọn người cảm giác như là đang nằm mơ. Alison tỷ tỷ, Phất Lôi Đức ca ca, các ngươi nên không có thể như vậy đều còn không chịu tiếp nhận a? Chúng ta đem các ngươi đích thân người, các ngươi nên không có khả năng nghĩ toàn bộ đều độc chiếm, để cho chúng ta cô nhi quả mẫu không có gì cả a. Phụ thân hiện tại bản thân bị trọng thương, về sau còn phải có nhân chiếu cố, còn muốn lớn hơn đem tiền chữa bệnh dùng, chúng ta không có gì cả lời nói, về sau sống thế nào tiếp không? Tiêu Dật nhìn đến Alison cùng Phất Lôi Đức hai người do dự, đột nhiên có chút kinh ngạc hỏi, nếu như các ngươi này cũng không muốn, kia, chúng ta cũng chỉ đành đợi phụ thân tỉnh lại làm tiếp quyết định. Các ngươi nếu là lại bức bách chúng ta, kia cùng lắm thì chúng ta nhất phách lưỡng tán, liều cái cá chết lưới rách, không, làm sao có khả năng, chúng ta làm sao có khả năng sẽ là loại này vô tình vô nghĩa người, An Địch đệ đệ ngươi sách phương án tốt lắm, phi thường tốt, chúng ta phi thường đồng ý, Phất Lôi Đức lập tức kích động lớn tiếng đánh nhịp nói, nếu như không thành vấn đề lời nói, chúng ta bây giờ liền ký phần này hiệp ước. Alison cùng Phất Lôi Đức cũng không là ngu ngốc, hai người đầu óc rất rõ ràng, Bố Lan Đặc tập đoàn hiện tại tối lợi nhuận, cũng là thị giá trị cao nhất, chính là này Bố Lan Đặc công ty bất động sản, lấy Bố Lan Đặc công ty bất động sản hiện tại giá trị, thậm chí chống đỡ được năm Bố Lan Đặc truyền thông, cầm lấy Bố Lan Đặc truyền thông cùng Bố Lan Đặc nghệ thuật quản lý quỹ một bộ phận công ty cổ phần, có thể khống chế Bố Lan Đặc địa sản, trở thành Bố Lan Đặc địa sản chủ tịch, hoàn toàn cổ phần khống chế Bố Lan Đặc địa sản lời nói. Cho dù là một cái ngốc tử, đều biết, đây tuyệt đối là chiếm món lời cực kỳ lớn. Chuyện tốt như vậy tình, Alison cùng Phất Lôi Đức căn bản không có lý do cự tuyệt, cũng căn bản cự không dứt được. Tốt, khi cứ như vậy một lời đã định rồi. Hôm nay các vị cổ đông cũng đều tại, vài vị luật sư cũng đều ở đây, liền do chư vị làm công chứng, chúng ta đem hiệp ước trước ký rồi. Alison hưng phấn đứng dậy nắm lấy Tiêu Dật tay, thân thiết nói, đệ đệ thân ái của ta. Ngươi yên tâm, tuy rằng công ty giao cho chúng ta quản lý, nhưng là công ty về sau có phần hồng, tỷ tỷ nhất định vẫn là phân cho các ngươi. Ta biết ngay tỷ tỷ không có khả năng tuyệt tình như vậy tuyệt nghĩa, vô luận nói như thế nào, chúng ta đều là người một nhà, chỉ cần chúng ta đối với tỷ tỷ cùng ca ca lấy thành đối đãi, ta tin tưởng, tỷ tỷ cùng ca ca nhất định cũng thành tâm đối với chúng ta tốt, chiếu cố chúng ta và Hề Lên, còn có mẹ. Về sau cũng chỉ có thể dựa vào tỷ tỷ cùng ca ca chiếu cố. Tiêu Dật cũng lộ làm ra một bộ đơn thuần và cảm động vẻ mặt, nước mắt giàn giụa cầm chặt Alison mềm mại tay nhỏ nói, suy, ngây thơ, đơn thuần, thật sự là một cái ngu xuẩn, phu nhân, ngươi như thế nào tùy ý con trai ngươi như vậy hồ đến, tổng giám đốc nếu tỉnh lại đã biết, phỏng chừng sẽ bị hắn tươi sống tức chết, thật sự là một cái bại gia tử, một bên phí lị khắc ti thật sự là nhìn không được rồi. Tuy rằng bị Stephanie khuyên không cần nói, nhưng vẫn là thật sự không nín được buồn tiếng mắng Tiêu Dật một câu. Tại buôn bán cùng tư bản thị trường nói loại này ngây thơ đơn thuần cảm tình, về sau, có ngươi chịu đau khổ, quả nhiên là cái tiểu hài tử, một cái bại gia tử, một điểm đầu óc đều không có, cũng phí ta như vậy hộ các ngươi, ta thật sự là mắt bị mù, hừ, ngu ngốc, ngu xuẩn, ngu ngốc, bại gia tử, phí lị khắc ti tức giận đến cả người đều tại run run. Phí Lỵ Khắc Ti, này là chuyện nhà của chúng ta, không tới phiên ngươi để ý tới, ngươi nếu nói nhảm nữa, ta lập tức liền khai trừ ngươi. Cầm lấy trên tay hiệp ước, Alison lập tức đã nắm chắc khí, ngạo mạn chỉ lấy Phí Lỵ Khắc Ti ngạo kiều nói, ta lập tức liền là chủ tịch rồi, phụ thân cổ quyền, lập tức liền muốn tới trong tay ta, lần này, ngươi xem ta có hay không quyền lợi khai trừ ngươi, không tới phiên ngươi khai trừ, ta chính mình đi, công ty này, về sau coi như là xong rồi. Nói xong, Phí Lỵ Khắc Ti thở phì phì đẩy ghế, thất vọng liếc một cái Tiêu Dật, mắng một tiếng, bại gia tử, sau, xoay người cũng không quay đầu lại dẫm giày cao gót cao ngạo bước nhanh mà rời đi. Mẹ, ngươi đi khuyên nhủ Phí Lỵ Khắc Ti tiểu thư, nói cho nàng biết, nàng một cái ngoại nhân, sẽ không nếu đến sảm cùng chúng ta Bố Lan Đặt gia tộc sự tình. Tiêu Dật đối với Stephanie sử một cái ánh mắt, rồi sau đó quay đầu đối với Alison nói, Alison tỷ tỷ, chúng ta không muốn bởi vì một cái ngoại nhân hỏng người một nhà thân tình, đến, chúng ta đem hiệp ước ký, nói, Tiêu Dật duỗi tay tiếp nhận mã lạp đưa đi lên bút máy, mỉm cười đưa cho Alison nói, Alison đắc ý giơ lên vẻ mỉm cười, trong lòng một trận buồn cười, nhìn trước mắt Tiêu Dật, chỉ cảm thấy cái này đệ đệ quả thực chính là một cái đơn thuần ngu ngốc, lại lần nữa làm Phất Lôi Đức cùng luật sư xác nhận một lần hiệp ước sau, Alison cùng Phất Lôi Đức hai người liền lập tức tại hiệp ước bên trên ký xuống tên của mình. Tiêu Dật bên ngoài vô cùng lừa gạt tính, dù sao Tiêu Dật hiện tại nhìn mới chỉ là mười mấy tuổi tiểu chánh thái, làm ra loại này đơn thuần ngây thơ chuyện ngu xuẩn đến, tất cả mọi người sẽ cảm thấy rất bình thường. Khi chư vị cổ đông cùng chư vị thúc bá có không có ý kiến gì, nếu như không ý kiến lời nói, các ngươi cũng có thể dựa theo tỷ lệ, dùng tay thượng Bố Lan Đặt truyền thông cùng Bố Lan Đặt nghệ thuật quản lý quỹ công ty cổ phần, theo chúng ta đổi lấy Bố Lan Đặt địa sản công ty cổ phần. Nhìn đến Phất Lôi Đức cùng Alison nhập bộ, Tiêu Dật lại lần nữa đưa mắt nhắm ngay bàn hội nghị thượng cái khác vài cái đại cổ đông. Ta không đồng ý. Lúc này, một cái mặt lấy một thân tây trang bạch phát lão niên nam tử đột nhiên đứng lên, hơi hơi có chút phẫn nộ nói, An Địch thiếu gia, ngươi đây là vớ vẫn càn rỡ. Lão gia hiện tại chính là hôn mê, lại không phải là chết. Các ngươi dựa vào cái gì tao đạp như vậy lão gia cực cực khổ khổ dốc sức làm đi ra tài sản. Các ngươi như vậy phá sản, đợi lão gia tỉnh lại, tuyệt đối sẽ không đồng ý làm như vậy. Ngươi chính là một cái phá sản ngoạn ý. Lão niên nam nhân thân có cao hay không, nhìn đại khái hơn 60 tuổi tuổi tác, một đầu tuyết trắng mái tóc, thân hình đỉnh thẳng tắp, cấp nhân một loại rất là có khả năng cao chính trực khí chất. Ngươi không đồng ý ngươi có thể không tham gia thôi. An Địch tiên sinh đều đã nói, tổng giám đốc đã không có khả năng lại về đến trưởng quản công ty, thậm chí có thể không thể tỉnh lại đều là cái vấn đề. Có thể an bài như vậy, đối với công ty, đối với chúng ta đại gia, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chẳng lẽ chúng ta muốn như vậy kéo lấy, trơ mắt nhìn cổ giá trị như vậy sụt tiếp không? Công ty về sau vận doanh cứ như vậy kéo lấy. Bạch phát đàn ông trung niên bên cạnh khác một cái tóc vàng đàn ông trung niên lập tức đứng lên, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái bạch phát đàn ông trung niên sau, lập tức cười mị mị nói, An Địch thiếu gia, trong này ta cũng có Bố Lan Đặt truyền thông 5% công ty cổ phần, ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi, giống như ngươi đổi Bố Lan Đặt địa sản 5% công ty cổ phần A, câm miệng, không nên nói bậy nói bạ, cổ quyền nên làm sao chia, chúng ta đến lúc đó dựa theo tỷ lệ phân là được. Khi nào thì đến phiên ngươi tới nói, còn chưa chờ Tiêu Dật mở miệng, Phất Lôi Đức lập tức sắc mặt nan kham đứng dậy hướng về tóc vàng đàn ông trung niên quát lớn, người khác không biết, Phất Lôi Đức nhưng trong lòng rất rõ ràng, Tiêu Dật cầm lấy Bố Lan Đặt địa sản nguyên thủy cổ giá trị, xa lớn xa hơn Bố Lan Đặt truyền thông giá trị, hơn nữa liền chỉ có nhiều như vậy số định mức, những cái này cổ đông phân khá hơn rồi, hắn dĩ nhiên là thiếu, cùng một chỗ chiếm người khác tiện nghi có thể. Nhưng là muốn chiếm tiện nghi của hắn, đừng hòng, ha ha, ta chính là chỉ đùa một chút, Phất Lôi Đức tiên sinh ngươi kích động như vậy làm cái gì, tóc dài đàn ông trung niên cười cười xấu hổ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ác độc cùng khó chịu, lại lần nữa ngồi trở lại đến chỗ ngồi bên trên, đổi bao nhiêu ta dù sao không sao cả, dù sao trong tay ta cứ như vậy nhiều phần phân, ta toàn bộ cầm lấy cấp đại gia, về phần làm sao chia, đó là chuyện của người khác tình nha, dù sao, chúng ta chỉ cần đem chư vị trên tay Bố Lan Đặt truyền thông cùng Bố Lan Đặt nghệ thuật quản lý quỹ công ty cổ phần đều cho ta là được. Tiêu Dật bãi làm ra một bộ khẳng khái hào phóng, không so đo lợi hại hào sảng bộ dáng mỉm cười nhìn thoáng qua bên cạnh Alison, Đối với đám người khẳng khái nói, Alison tại những người này bên trong có được bố Lan đặt truyền thông cùng bố Lan đặt nghệ thuật quản lý quỹ nhiều nhất công ty cổ phần, Tiêu Dật làm như vậy, tự nhiên là cố ý. Chính mình cho ra bố Lan đặt địa sản công ty cổ phần liền chỉ có nhiều như vậy, những cái này cổ đông cầm lấy khá hơn rồi, Alison cùng Phất Lôi Đức dĩ nhiên là thiếu, Phất Lôi Đức cầm lấy khá hơn rồi, Alison cùng những cái này cổ đông tự ít đi, cùng với làm chính mình đi cùng đám người này đòi giá trị còn giá trị, ngươi lừa ta gạt, còn không bằng đem cái mâu thuẫn này trực tiếp thôi cho hắn nhóm chính mình, làm bọn hắn cứ cẩu giảo cẩu, Tiêu Dật tin tưởng, khối này bánh ngọt đặt ở trước mặt bọn họ, đám này cẩu khẳng định cắn so cẩu đều còn muốn hung, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, thậm chí cận có thể đem chính mình lợi ích tối đại hóa, hơn nữa, còn có thể cấp đám người này mai phục một cái tùy thời đều khả năng nổ tung lôi. Tiêu Dật trên mặt biểu hiện đơn thuần hiền lành, cả người lẫn vật vô hại, nhưng là trên thực tế, Tiêu Dật là một có thù tất báo người, những người này vì tính kế tài sản của hắn không từ thủ đoạn, cho hắn chế tạo nhiều như vậy phiền toái, hắn tự nhiên không thể để cho đám người này quá. Phất Lôi Đức cùng Alison bọn người bị Tiêu Dật hiện tại bên ngoài lừa gạt, chỉ cho rằng Tiêu Dật là một đơn thuần vô tri tiểu hài tử, nhưng không biết, khối này tuổi nhỏ đơn thuần thân thể bên trong, ẩn giấu cũng là một cái ăn tươi nuốt sống ác ma. An Địch nói đúng, an bài thế nào, hiệp ước thượng đều viết thật tốt, ta và Alison phân còn lại, tự nhiên ấn tỷ lệ phân cho các ngươi, đến ta thân ái đường đệ, ta và Alison đã ký tốt lắm. Ngươi làm hề lên cùng Stephanie phu nhân cũng ký cái chữ, sau đó đóng dấu chồng phụ thân con dấu A. Phất Lôi Đức có chút khẩn cấp không chờ được đem ký chữ tốt hiệp ước đưa cho Tiêu Dật, hưng phấn thúc giục nói. Phất Lôi Đức chấp chưởng bố Lan đặt địa sản tiêu thụ bộ nhiều năm, tự nhiên đối với hiệp ước linh tinh sự tình như lòng bàn tay. Phần này hiệp ước không chỉ có thể làm cho hắn và Alison chiếm tiện nghi, hơn nữa còn có thể làm hắn chiếm đại tiện nghi. Hắn sợ dĩ vội vã như vậy đem sự tình nhanh như vậy định ra đến, sợ An Địch cùng Alison đổi ý, chỉ cần hề lên ký tên, lại tăng thêm Âu Văn kia bị đặt con dấu đắp lên, kia này toàn bộ đều trở thành tức thành sự thật, vậy hắn tài phú, nhưng chỉ có tăng trưởng đem gần thập bội, lớn như vậy nhất khối thịt mỡ, Phất Lôi Đức như vậy khả năng không kích động hưng phấn, khẩn cấp không chờ được, không đúng, thiếu gia, ngài đợi chút rồi lại ký tên, đúng lúc này, Mắt Tha đột nhiên duỗi tay ngăn lại chuẩn bị tiếp nhận hiệp ước ký tên hề lên, cau mày nói, cái gì không được, An Địch, ngươi muốn đổi ý, Phất Lôi Đức nghe được Mắt Tha ngăn cản Tiêu Dật, liền lập tức nóng nảy, này mắt thấy liền muốn tới tay con vịt, hắn là dù như thế nào cũng không thể khiến nó bay, huống chi, Phất Lôi Đức còn phát hiện hợp đồng chung một cái có lợi cho chính mình lỗ hổng, Mắt Tha, ta làm sự tình không cần ngươi đến giáo, làm nhân chú ý chính là thành tín. Ta tất nhiên ngay trước mặt của mọi người nói đem công ty cổ phần toàn bộ cho ra đi, vậy nhất định phải cho ra đi, ngươi không muốn lại khuyên ta, dù sao ta hôm nay muốn cấp, ai khuyên ta cũng chưa dùng, nói cái gì cũng chưa dùng, ta không thể bởi vì này ít tiền, để cho chúng ta thật tốt người một nhà nháo thành thù nhân. Tiêu Dật bãi làm ra một bộ kẻ lỗ mãng bình thường bộ dáng có chút hỗn hển nói, nhìn đến Tiêu Dật kẻ lỗ mãng bình thường bộ dáng, Phất Lôi Đức bọn người trong lòng một trận cười khẽ. Đối với Tiêu Dật càng trở lên hèn mọn khinh thị, thiếu gia, ngài hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút ngài. Mã Lạp rất là lúng túng khó xử đem Tiêu Dật cùng Phất Lôi Đức hai người kéo đến một bên, giảm thấp xuống âm thanh nhẹ giọng nhắc nhở. Ta phía trước hạch toán thời điểm cũng không có đem bố Lan đặt địa sản toàn bộ công ty cổ phần tính đi vào, mặt khác, ta cũng không suy nghĩ đến, Alison tiểu thư cầm có công ty cổ phần, sao Phất Lôi Đức tiên sinh nhiều như vậy. Nếu như thiếu gia muốn đem bố Lan đặt địa sản sở có cổ phần đều tặng cho Phất Lôi Đức tiên sinh cùng Alison tiểu thư cùng với các vị đang ngồi cổ đông tiên sinh lời nói, dựa theo tỷ lệ, này chỉ sợ chỉ có thể đem 60% công ty cổ phần, giao cho Alison tiểu thư, Phất Lôi Đức tiên sinh có bố Lan đặt truyền thông cổ quyền, tối đa cũng chỉ có thể đổi lấy 20% công ty cổ phần, nhưng là dựa theo hiệp ước thượng viết, ngài tặng cho cấp Phất Lôi Đức tiên sinh công ty cổ phần. Là bố Lan đặt tiên sinh có, bố Lan đặt địa sản công ty cổ phần 40%, nếu như là như vậy lời nói, phí lị khắc ti tiểu thư liền quá bị thua thiệt, ta đúng là sợ hãi bởi vì phân phối không công bằng, tạo thành Phất Lôi Đức tiên sinh cùng Alison tiểu thư mâu thuẫn, cho nên mới nhắc nhở thiếu gia ngài, ngài nhìn, chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút Alison tiểu thư, nói, Mắt Tha dùng một loại ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Phất Lôi Đức. Phất Lôi Đức liếc mắt một cái hiệp ước thượng mình và Alison ký tên, trong mắt lóe lên một tia tham lam, lập tức khẩn trương ngăn cản Mắt Tha nói, chuyện này ta xử lý, không cần các ngươi lo lắng, ta và Alison đều đã ký tên, thì phải là đồng ý. Phất Lôi Đức vụng trộm liếc mắt một cái chính đắm chìm trong hưng phấn bên trong Alison, rồi sau đó lại lần nữa đối với Tiêu Dật nói, An Địch, ngươi yên tâm, ngươi chiếu cố ca ca ta, ca ca trong tâm ta rất rõ ràng, đến lúc đó, ca ca tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. À, Tiêu Dật bãi làm ra một bộ khó xử mà phi thường kinh ngạc biểu cảm, rối rắm vô cùng nói, này, chuyện này ngược lại ta sơ sót, nhưng là muốn là như thế này an bài lời nói. Ta nghĩ Alison tỷ tỷ nhất định sẽ không đáp ứng, này 20%, nhưng là một khoản không nhỏ số lượng A, hơn nữa, còn quan hệ đến cổ phần khống chế vấn đề. Phất Lôi Đức ca ca, theo ta nhìn, chúng ta vẫn là nhắc nhở một chút Alison tỷ tỷ A, dù sao hai người các ngươi hiện tại tuy rằng quan hệ tốt như vậy, nhưng là bảo không cho phép về sau khả năng có cái gì xung đột thời điểm này khống cổ quyền, liền trở nên vô cùng trọng yếu, hơn nữa. Nếu ta hiện tại không nhắc nhở Alison tỷ tỷ, Alison tỷ tỷ đến lúc đó đã biết, chẳng phải là muốn quái ở trên đầu ta, không nên không nên, chúng ta là người một nhà, ta cũng không nghĩ Alison tỷ tỷ theo ta tức giận, nói, Tiêu Dật bãi làm ra một bộ muốn quay đầu nói cho Alison tư thái, đừng, đừng a, An Địch, ta thân ái đường đệ, chúng ta này tự đều đã ký, ngươi bây giờ nói, chẳng phải là để ta cùng Alison cãi nhau sao? Ngươi coi như việc này nhi không có gì cả phát sinh, tại phía trên ký cái chữ, đến tiếp sau sự tình, ta tự nhiên sẽ an bài xong. Phất Lôi Đức lo lắng kéo lấy Tiêu Dật, gương mặt lấy lòng nhỏ giọng nói, thiếu gia, như vậy không chỉ có Alison tiểu thư quá bị thua thiệt, ngươi cũng bị thua thiệt nhiều, bố Lan đặt địa sản cổ giá trị, hiện tại mỗi cổ là 30 thật đẹp nguyên, mà bố Lan đặt truyền thông cổ giá trị, bất quá mới 5 đô la nhiều, hơn nữa. Chiếu theo bố Lan đặt địa sản trước mắt phát triển xu thế, tương lai khẳng định còn rất cao, mà bố Lan đặt truyền thông tương lai phát triển tiền cảnh là rất khó có tốt phát triển. Ta nhìn, nếu không chúng ta vẫn là cùng đại gia nói rõ ràng. Một, lần nữa suy nghĩ thêm một chút, Mắt Tha lập tức không mất công việc tại bên cạnh châm ngòi thổi gió nói, An Địch, ngươi hãy nghe ta nói, như vậy, ta tại cái hiệp ước này ở ngoài, mặt khác lại bổ cho ngươi một chút tiền. Ngươi nhìn như thế nào đây? Phất Lôi Đức cái này càng nóng nảy hơn. Phía trước Tiêu Dật chưa nói muốn đem bố Lan đặt địa sản công ty cổ phần cho hắn thời điểm hắn chính là tham lam. Trong lòng nghĩ có thể lao điểm ưu việt cũng rất thỏa mãn. Nhưng là hiện tại khác biệt. Này mắt thấy đến bờ môi đại thịt béo. Muốn cho hắn lại phun ra đến. Điều này làm cho đem tiền nhìn so mệnh còn muốn nặng. Phất Lôi Đức quả thực so với chết còn muốn khó chịu. À, Tiêu Dật lộ làm ra một bộ khó xử biểu cảm. Do dự nói. Như vậy ngược lại cũng nói qua được đi, Mắt Tha, ngươi tính toán, Phất Lôi Đức ca ca cho ta bao nhiêu tiền có vẻ thích hợp, Mã Lạp cầm lấy máy tính bùng tính một chút, chuyên nghiệp nói, dựa theo trước mắt cổ giá trị mà tính lời nói, Phất Lôi Đức tiên sinh hẳn là lại cho ngài hơn 6.000 vạn đô la, cái gì, Phất Lôi Đức vẻ sợ hãi kinh ngạc, trong thế nào ta đi muốn làm nhiều tiền mặt như vậy cho các ngươi, nói xong, Phất Lôi Đức lập tức ý thức được chính mình âm thanh hơi lớn, lập tức đè thấp âm thanh lấy lòng nhìn Tiêu Dật cầu xin nói, An Địch, ngươi nhìn, ta cũng không dễ dàng, huynh đệ chúng ta một hồi, ngươi được chiếu cố ca ca, ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực chiếu cố ngươi và hề lên, đem các ngươi đích thân sinh đệ đệ cùng thân sinh muội muội đối đãi giống nhau. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung Ở Mạt Thế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.